tu sĩ này rất nguy hiểm. 281 chương 64 năm năm chi công trừ cảm giác bên ngoài. Hứa Dịch pháp nguyên cũng đã hùng hậu đến cực hạn. Khí hải bên trong liền sóng cả đều lật không nổi. Chỉ vì pháp nguyên trồng chất được thực sự quá kỹ càng. Đáng nhắc tới chính là hắn tam muội nguyên lôi chính ý cũng ở đây gần thời gian 6 năm bên trong rèn luyện được đoàn viên như ý. Lúc trước hắn phất tay, quanh thân liền lôi bảo, mà lại có thể tinh chuẩn khống chế lôi đình bộc phát phương hướng. Như giáo người bên ngoài xem ra, nhất định là không thể tưởng tượng nổi cực kỳ. Thiên hạ lôi pháp ngàn vạn, nhưng kiên quyết không có lôi pháp bá liệt vượt xa. Tự nhiên cũng có, nhưng kiên quyết không có tại trong nháy mắt liền hào tập như thế bá liệt lôi đình. Tam muội nguyên lôi chính ý mặc dù kinh điển, cũng không này gì năng. Chính là Hứa Dịch đem chân hình cảnh phú linh thần thông rèn luyện đến cực hạn, mới diễn sinh uy năng. Hắn đem viên kia lôi châu tỏa ra tại thân thể bên ngoài, hóa thành vô hình. Toàn bộ thân thể liền giống bị một tấm lưới bao phủ. Một khi phát tác, lôi đình lập sinh. Tự nhiên so tử hư không bên trong điều lôi đình chi lực hiếu thắng vô số lần. Làm như vậy diệu dụng, chứ có thể lập tức phát động uy lực cực lớn công kích, còn giống như là xuyên qua một kiện cao chất lượng hộ thể lôi áo. Vô hình vô sắc, người bên ngoài không thể gặp. Nhưng thật gặp được nguy hiểm lúc, nhất là bị ai đột nhiên tập kích lúc, cái này tỏa ra tới hộ thể lôi áo liền có thể lập tức phát huy công hiệu. Nói đến uy phong, toàn bộ quá trình tu luyện lại vạn phần gian nan. Cần mỗi giờ mỗi khắc điều khiển lôi châu ra ở vô hình trạng thái. Hứa Dịch là từ ban đầu có thể kiên trì một canh giờ, chậm rãi kiên trì đến bây giờ huy sái tự nhiên. Luyện đến một bước này, hắn bỏ ra 3 năm. Lôi hệ phú linh thần thông tu luyện đến một bước này đã cơ bản đi tới chân hình cảnh đỉnh cao nhất. Tại tu hành phương diện, Hứa Dịch giã vọng là vĩnh viễn không có điểm dừng. Khi hắn ý thức được chân hình cảnh đi tới cực hạn về sau, liền bắt đầu hy vọng xa vời thông linh cảnh. Hắn dám có này hy vọng xa vời, lớn nhất vốn liếng liền tại hắn nắm giữ tinh thần linh tinh. Làm một hợp đạo tu sĩ, hắn cho là mình cùng dược tiên không có gì khác biệt. Một dạng có thể nắm giữ tinh thần linh tinh, một dạng có thể sử dụng hương hỏa linh tinh tôi thể. Nhưng mà hiện thực tàn khốc không chút khách khí cho hắn một cái vang rồi cái tát. Gần 2 năm rèn luyện, dùng hết các loại biện pháp, nhưng thủy chung vô pháp đột phá thông linh cảnh. Khiến hắn không thể không thanh tỉnh ý thức được phàm nhân liền là phàm nhân. Chinh lệch một bước thành tiên cũng là không được. Đương nhiên, 2 năm này rèn luyện cũng không phải tốn công vô ích. Duy nhất biến hóa liền tại viên kia lôi châu, hắn đã làm dựa vào ý niệm khống chế tán làm vô hình, không tốn sức chút nào. Theo Hoang Mị lời nói, Hứa Dịch quả thực tại phú linh lôi pháp chân hình cảnh đỉnh phong bên trên, lại hướng phía trước dò xét một bước nhỏ. Không có được, làm gì cưỡng cầu. Thời gian không sai biệt lắm, nên ra ngoài tiếp khách. Làm không cẩn thận nhân ra liền muốn ra yêu thiêu thân. Hoang Mị thoải mái nhàn nhã tản bộ bước chân, một bộ hồi lâu không có giày vò, rảnh đến toàn thân ngứa bộ dáng. Hứa Dịch tính toán thời gian, cười nói, là nên đi ra. Ta phải cảm tạ nhân ra cho ta thời gian lâu như vậy, không có làm ra động tính tới. Hoang Mị sủi nói, ngươi đây là điển hình tâm lý an ủi. Nhân ra chỗ nào là cho ngươi thời gian, mà là tại nuôi lợn. Tự nhiên là hy vọng tận khả năng để ngươi đầu này mập lợn nuôi được càng trắng càng tốt. Từ Hứa Dịch nhập chủ An Lục thành hoàng phủ, bắt đầu giày vò thi ăn tín đồ cái kia một bộ. Trừ ban đầu Trần An Thông, Tuyên Tử An trực tiếp lợi ích bị hao tổn người, náo ra qua một trận động tĩnh, rất nhanh bị bình ổn lại về sau. Đằng sau chính là một mảnh đường bằng phẳng, không có nổi lên bất luận cái gì sóng lăn tăn. Thuận lợi được Hứa Dịch quả thực không dám tưởng tượng. Sự tình ra khác thường, nhất định có vấn đề, Hứa Dịch càng nghĩ càng thấy một trận tấm màn đen đang nổi lên. Mà đúng lúc này, một cái cũng không tính bằng hữu người truyền đến tin tức, để hắn chú ý cẩn thận. Thực sự không được, liền chuẩn bị chạy trốn. Truyền lại tin tức không là người khác, chính là Giang Bắc Thổ Địa Cung thần chủ Lý Tần Hoan. Ở vào Lý Tần Hoan loại này cao vị bên trên, hắn tin tức tới, Hứa Dịch liền không thể không lắng nghe. Hắn đại khái cũng suy nghĩ minh bạch. Hắn tại An Lục động tác một đường thuận buồm xuôi gió, không có nổi lên bất luận cái gì sóng lăn tăn. Không phải hắn vận khí tốt, cũng không phải hắn sát khí trọng, người bên ngoài không dám trêu chọc, mà là toàn bộ An Lục bị một thế lực khổng lồ bao phủ lại. Cái kia to lớn thế lực cam đoan An Lục xuôi gió xuôi nước, bình an. Cho tới cái kia thế lực lớn, vì sao dạng này làm? Chính là hoang mị nói nuôi lợn. Nhân ra chính là bỏ mặt hắn đi tụ lại hương hỏa linh tinh. Đến lúc tốt đến cái tận diệt. Nguyên bản lô giới đi đến nơi đây, Hứa Dịch cho rằng vẫn là không đủ thông suốt. Hắn cho rằng bất quá là 10 viên hương hỏa linh tinh châu, đáng giá nắm giữ năng lượng như thế người. Như vậy để bùng lên lực vẫn là Lý Tần Hoan cấp ra hợp lý giải thích, giúp hắn giải khai nghi hoặc. Theo Lý Tần Hoan lời nói, 10 viên hương hỏa linh tinh châu ngưng tụ thành hương hỏa châu cũng bất quá 100 viên. 100 viên hương hỏa châu, cố nhiên là một món của cải lớn phú, nhưng ở trong mắt nhân vật tuyệt đỉnh cũng không tính là gì. Mấu chốt còn ở lại chỗ này, 10 viên hương hỏa linh tinh châu là nhất quán chế hương hỏa linh tinh châu. Cái gọi là nhất quán chế chính là thuộc về một cái thần chỉ là hương hỏa cung phụng mà ra đời linh tinh hạt châu. Nắm giữ đại thần thông tuyệt đỉnh tu sĩ có thể đủ đem cái này nhất quán chế hương hỏa linh tinh châu cải tạo thuộc tính, chế tạo thành thuộc về một cái khác thần con hương hỏa linh tinh châu. Mà nhất quán chế hương hỏa linh tinh châu có một cái lớn nhất diệu dụng, liền tại cung cấp tuyệt đỉnh thiên phú hợp đạo cảnh tu sĩ hóa tiên dùng. Bởi vì nắm giữ tuyệt đỉnh thiên phú hợp đạo cảnh tu sĩ thường thường nhục thân cường đại, thi thể cường tráng, một viên hương hỏa linh tinh châu thường thường không đủ. Nhưng nếu không phải nhất quán chế hương hỏa linh tinh châu, lại khó mà kéo dài cung cấp hương hỏa. Cái này liền trở thành cách mâu thuẫn. Cái này liền sáng tạo ra Hứa Dịch nắm giữ 10 viên hương hỏa linh tinh châu có cực lớn giá trị. Mà bởi vì nhiều năm trước tới nay chưa từng người đánh vỡ cấm chế phồn thịnh hương hỏa, tới đến nhiều như vậy nhất quán chế hương hỏa linh tinh châu, cũng liền sáng tạo ra này 10 cái nhất quán chế hương hỏa linh tinh hạt châu to lớn khan hiếm tính. Đồng thời cũng tăng lên thật nhiều vật này giá trị. Có thể khẳng định nói, bây giờ Hứa Dịch đang bồi dưỡng chính là một kiện chân bảo, một kiện sáng loáng bày trước mặt người khác chân bảo. Muốn người khác không nhớ thương, quả thực là không thể nào. Sở dĩ khi Hứa Dịch góp nhặt đầy đủ đan dược về sau liền bắt đầu thoát đi, một là không nguyện ý liên tục không ngừng thuyết khách đến đây quấy, hai cũng là sợ người lên lòng xấu xa, trực tiếp cho hắn cũng tới cái trảm thủ hành động. Sở dĩ hắn chỗ tu luyện không chọn tại An Lục thành hoàng phủ, mà tuyển tại cái này cách An Lục thành đủ có mấy ngàn dặm Tiểu Tình Sơn. Trên thực tế, tính đến Tiểu Tình Sơn, đến tận bây giờ hắn nhiều như rừng đã chuyển đổi mấy chục cái tu luyện tràng sở. Bây giờ cách hắn tại An Lục thành hoàng đảm nhiệm bên trên nhậm chức chu kỳ còn sót lại không đến 3 tháng liền phải kết thúc. Hứa Dịch biết chính là có mưa to gió lớn cũng sẽ trong 3 tháng này rơi xuống. Chuẩn bị xong chưa? Không có lời chuẩn bị xong, ta đề nghị ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài. Muốn trốn dứt khoát liền trốn đến cuối cùng. Hoang Mị thấy Hứa Dịch trên mặt toát ra ngưng trọng, bỗng nhiên có chút không vững tâm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 281 chương 65 tam âm toái hồn đinh. Hứa Dịch mỉm cười. Ta có hay không chuẩn bị kỹ càng, người bên ngoài không biết, ngươi còn không biết. Hoang Mị nói, ta rõ ràng mới có dược. Tiểu tử ngươi bí mật quá nhiều, trừ phi ta nuốt ngươi thi khí, rút ra ngươi ký ức. Nếu không, ta vĩnh viễn cũng không biết ngươi tiểu tử giấu bao nhiêu bí mật. Cái này tuyệt đối là Hoang Mị lời từ đáy lòng. Bởi vì ngay tại trước mấy ngày, hắn liền nhìn ra Hứa Dịch không bình thường đến. Tựa hồ rất đang chú ý cái cổ phía dưới vị trí. Cụ thể làm cái gì? Hắn không biết. Nhưng hắn khẳng định Hứa Dịch là đang hướng chỗ kia dùng sức. Hắn cũng phí qua một phen tâm cơ. Thậm chí còn thừa dịp Hứa Dịch lúc nghỉ ngơi. Hóa thành si vô trùng. Chui vào Hứa Dịch cổ nội bộ. Làm sao cái gì cũng không có phát hiện. Gần trong gang tấc. Như bóng với hình. Hắn còn không thể nắm giữ Hứa Dịch toàn bộ bí mật. Cái này khiến Hoang Mị dâng lên một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Lời còn chưa dứt, một đạo lưu quang từ một mảnh gợn sóng bên trong bắn ra, bắn thẳng đến Hứa Dịch mi tâm. Đột ngột mà đến, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua phản ứng cực hạn. Hứa Dịch đứng tại chỗ cũ, căn bản chưa kịp lắc lư. Chớp mắt, cái kia lưu quang liền bắn tới phổ cận. Chợt nghe một tiếng kịch bảo, lại là cái kia lưu quang bắn phá Hứa Dịch quanh thân lôi đình vòng bảo hộ, thẳng tắp bắn trúng Hứa Dịch. Hứa Dịch đột nhiên cảm giác được bản thể thi thể nháy mắt bị áp xúc, thân thể hiện ra xé rách hình, nửa bên xương bả vai giống như là chịu một cái khai sơn búa bén, bị từ đó chém đứt ra một phần ba thân thể, từ vai trái chỗ xé rách một mực kéo dài đến chỗ ngực bụng, tạng khí đều thấy được rõ ràng, nhưng không có huyết dịch tràn ra. Ngưng dày huyết dịch phảng phất bám vào trên mạch máu, vẫn như cũ đang dâng trào. Cái này cần nhờ có cái kia lôi đình vòng bảo hộ trở ngại, để lưu quang phóng tới thời phát sinh khuynh hướng. Bằng không thì lưu quang nhắm chuẩn chính là Hứa Dịch đầu lâu. Nếu không phát sinh chiết xạ, một kích này bắn trúng Hứa Dịch đầu lâu, vỡ ra cũng không phải là xương bả vai, mà là đầu lâu. Cái này cái mạng nhỏ cũng phế đi. Thẳng đến lưu quang bắn vào Hứa Dịch thân thể, Hoang Mị mới nhìn rõ ràng cái kia lưu quang bản thể là một cây cách đinh. Hiện ra kim tím đen ba loại hỗn hợp nhan sắc. Phía trên răng đầy phức tạp đồ văn. Trời, tam âm toái hồn đinh, đây là hận ngươi không chết a. Hoang Mị mới truyền ra ý niệm. Ba đạo thân ảnh đã mới dạng động gợn sóng bên trong đi ra. Tay trái cái kia người thân hình cao lớn, trung niên bộ dáng, toàn thân áo đen phủ thân, khí chất âm trầm. Ở giữa chính là cái áo đen lão giả, làm lôi thôi đạo nhân cách ăn mặc. Phía bên phải người kia lồng cái áo choàng, tuyệt khí âm trầm. Chúng tam âm toái hồn đinh dĩ nhiên không có lập tức vỡ vụn thân thể, biến mất thi khí. Cũng chẳng trách người kia muốn tiêu hao lớn như vậy ăn tình, đến mời chúng ta. Áo choàng khách thanh âm khó nghe đến giống như hai tấm giấy giáp tại một chỗ ma sát. Nói chuyện thời khắc, một đạo hỏa diễm cầu hướng Hứa Dịch vọt tới. Hỏa diễm cầu mới bắn tới phổ cận, liền ầm vang vỡ nát. Lại là bị Hứa Dịch thân thể ngoại vi lôi đình lồng lưới gắt gao ngăn lại. Giờ phút này, Hứa Dịch khó nhận lấy cực điểm. Hắn đã từ Hoang Mị truyền lại ý niệm bên trong biết được chính mình trúng tam âm toái hồn đinh khủng bố đến mức nào. Theo Hoang Mị lời nói, cái này tuyệt đối là tiếp cận đạo khí cấp tồn tại. Người chúng thân liệt hồn khu, cho dù là vượt tiên, đã luyện đến âm dương thực hóa hư, chúng vào một kích, cũng tuyệt đối nguyên khí đại thương. Hắn chịu một kích, bản thể thi thể chênh lệch chút sụp đổ. May mắn xích viêm lôi hầu thi thể cuồn cuộn không tuyệt cung ứng lực lượng. Giờ phút này hắn đang điều động lấy lôi đình lồng lưới, gắt gao làm lấy phòng ngự. Mà cái kia đáng chết tam âm toái hồn đinh vẫn như cũ đinh ở trong người, cuồn cuộn không tuyệt tiêu hao lực lượng. Đây cũng quá kỳ quái. Chúng tam âm toái hồn đinh, dĩ nhiên thi thể vẫn còn, còn có thể điều khiển phú linh lôi pháp, liền bản thể cũng không lập tức tử vong. Đang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trung niên áo đen thanh âm chợt đột nhiên cất cao. Không đúng, băng cơ ngọc thể, đây là băng cơ ngọc thể, đã bao nhiêu năm cái này đều thành thất truyền, Băng cơ ngọc thể, trời ban kim long, cái này sao có thể? Chính kinh hô thời khắc, Hứa Dịch trong lòng bàn tay tứ sắc ấm quét ra, hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xoay người vọt đi vào. Ba người đồng thời xuất thủ, bất quá đánh vào một đạo công kích theo tới quang môn. Quang môn mới hiện lúc, Hoang Mị liền nhảy tới. Bất quá hắn không có đuổi theo tiến vào quang môn, mà là tinh chuẩn ngậm lấy viên kia quẳng hạ tứ sắc ấm. Một cái xoay người, tránh đi công kích. Lập tức, quanh thân dâng lên nặng nề thi bá. Mảng lớn kim sắc khí thể, đem phạm vi trăm trượng bao quanh bao phủ. Áo đen lão giả cả kinh, trong tay hồ lô đều trượt đến trên mặt đất. Kim triều thi bá, đã trên đời còn có kim triều thi bá, cái này cần giết bao nhiêu, nuốt bao nhiêu thi thể mới có thể luyện thành ma đầu? Đây chính là cái thế ma đầu. Mố mấy người chính là vì thiên đạo, cũng quyết không thể dung này đứa sống sót. Áo đen lão giả nói chuyện thời khắc, áo choàng khách trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một vệt kim quang. Kim quang tụ thành lưới ánh sáng bắn vào nặng nề thi bá bên trong. Kim quang mới nhập thi bá bên trong, liền là tán loạn. Áo đen lão giả sùi nói, đây là kim triều thi bá, thánh khiết nhất cũng nhất là ô uế, quả thực phá hết vạn pháp. Lão dù ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, tranh thủ thời gian cùng lão trung giữ vững cảnh góc chính là. Yên tâm, cái này kim triều thi bá không có khả năng không có tận cùng. Vật nhỏ này chống đỡ không được bao lâu, họ Hứa cũng chống đỡ không được bao lâu, chúng ta liền đợi đến ôm cỏ diệt con thỏ. Tiếng nói vừa dứt, áo đen lão giả, áo choàng khách cùng trung niên áo đen đều phóng người lên. Lúc này, lăn vào trong suốt không gian Hứa Dịch đã vận dụng tứ sắc ấm phân giải năng lực, đem cái kia tam âm toái hồn đinh rút ra, thật sâu lặn vào thân thể loạn lực, cũng bị hắn rút ra. Ba đơn vị lượng linh dịch rót vào trong cơ thể, Hứa Dịch nhục thân cấp tốc lấp đầy. Hắn cố này băng cơ ngọc thể, trừ nắm giữ cường đại lực lượng phòng ngự, còn có rất tốt khép lại năng lực. Không có tam âm toái hồn đinh áp chế, hắn cái kia cơ hồ biến mất không thấy gì nữa bản thể thi thể, nháy mắt khôi phục. Lúc ấy, chúng đinh lúc, Hứa Dịch còn nghi hoặc, cái này tam âm toái hồn đinh uy lực chính là lại lớn, tổng cũng không thể một kích mà diệt thi thể a. Thi thể chính là khí tụ, chính là tiêu diệt cũng hẳn là phiêu tán, nơi nào có trực tiếp biến mất. Giờ phút này, thi thể khôi phục, hắn mới làm minh bạch, cái này tam âm toái hồn đinh công kích pháp tắc là áp xúc đến cực hạn, đồng thời thông qua phá diệt nhục thân tiến tới đạt được triệt để hủy diệt thi thể hiệu quả. Giờ phút này tam âm toái hồn đinh bị trừ bỏ, áp chế hủy bỏ, bản thể thi thể lập tức khôi phục bình thường. Nhưng mà tam âm toái hồn đinh đột nhiên oanh kích, vẫn là làm bị thương Hứa Dịch nguyên khí, cần thời gian đến khôi phục, không là linh dịch cùng đan dược liền có thể lập tức bổ khuyết tốt. Bên này mới khôi phục bình thường, Hứa Dịch quét tam âm toái hồn đinh liếc mắt, trên mặt cấp tốc bị khí tức âm lãnh trồng đầy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn kích phát cấm chế, từ trong suốt không gian bên trong ngã ra ngoài. Hắn mới ngã ra đem tứ sắc ấm thu, Hoang Mị phun tinh hồng đầu lưới, lớn miệng thở dốc. Ôi, mẹ ruột của ta lão tử, ngươi cuối cùng là bỏ được đi ra, lão tử sắp muốn mệt chết. Nói trực tiếp lăn tiến Hứa Dịch trong ngực, biến mất không thấy gì nữa. Trên thực tế, khoảng cách Hứa Dịch chui vào tứ sắc ấm tổng cộng cũng bất quá mấy chục hơi thở. Cho dù biết Hoang Mị đang giả vờ cố làm ra vẻ, hắn vẫn là cực kỳ nhờ ơn. Như không có gia hỏa này cứu cấp, cái này một quan, hắn cho dù có thể qua, lưu hạ áp chủ bài, sẽ phải thiếu một chương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 281 chương 66 lôi diệt hết thảy Hoang Mị mới trốn vào tinh không giới. Cái kia sương mù sáng tỏ kim sắc hơi khói, cùng nhau tùy theo xông vào tinh không giới bên trong. Thiên địa vì đó một triệt. áo đen lão giả ba người đồng thời động cùng nhau đem Hứa Dịch vây quanh ở coi chừng. Có thể tìm tới nơi này, nhất định là phí đi một phen công phu. Ba vị đều là dược tiên một tầng bên trong cường giả, đồng thời tới đối phó ta một cái hợp đạo cảnh tu sĩ, liền không sợ truyền đi làm người khác cười nhạo a? Hứa Dịch không có lập tức đồng thủ, chỉ vì nghĩ tìm kiếm nền móng, nhiều nghỉ ngơi một điểm, hắn cũng nhiều một phần thời gian điều tức. Trung niên áo đen hừ lạnh nói, truyền ra ngoài đương nhiên là kiện chuyện xấu, nhưng ngươi cho rằng ai sẽ đem việc này truyền đi đâu? Là ngươi hay là chúng ta? Ha ha, tiểu tử ngươi có thể tu thành băng cơ ngọc cốt, thật sự là đoạt thiên tạo hóa, trời xanh đều không dung ngươi. Lúc này mới hàng hạ tử kiếp, ngươi liền cam chịu số phận đi. Nói, hắn ngẩng đầu quét áo đen lão giả liếc mắt, đồng thời truyền lại ý niệm nói, Tàng huynh, còn chưa đồng thủ, chờ đến khi nào? Hiển nhiên, trong ba người ra lệnh chính là áo đen lão giả. Áo đen lão giả lại không trả lời đáp hắn, ngược lại nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, năm viên hương hỏa linh tinh châu, đổi lấy ngươi một mạng. Hắn tiếng nói vừa dứt, trung niên áo đen lập tức đổi sắc mặt, áo choàng khách khuôn mặt ẩn tại nặng nề áo choàng bên trong, nhìn không ra bộ mặt, nhưng đầu rõ ràng dương lên. Cơ hồ tại đồng thời, hai người hướng áo đen lão giả truyền ra ý niệm, lão Tàng, nhân ra là đòi mạng hắn, ngươi cùng gia hỏa này kéo cái gì nhạt? Tàng huynh, đừng muốn tự tác chủ trương, ngươi không làm, chính ta làm. Bất quá là cái hợp đạo tiểu bối, còn có thể bay lên trời hay sao? Áo đen lão giả truyền lại ý niệm nói, tam âm toái hồn đinh đều giết không chết, hai người các ngươi từ đâu tới lực lượng? Là cảm thấy ta bộ não có vấn đề, vẫn là Tô thiếu chủ bộ não có vấn đề? Lúc ấy ta còn không rõ ràng, người lớn như thế tình, Tô thiếu chủ làm sao sẽ dùng tại một cái hợp đạo sâu kiến trên thân? Hiện tại ta hiểu được. Hai vị, ta biết Tô thiếu chủ muốn cái gì. Năm viên hương hỏa linh tinh châu, đầy đủ giao nộp, không có tất yếu vì người khác sự tình, chính mình đi liều mạng. Trung niên áo đen, áo choàng khách tất cả đều im lặng, lại không truyền lại ý niệm. Ta muốn biết là vị nào ánh mắt tốt như vậy, đã nhìn chằm chằm ta. Năm viên, có hơi nhiều, nhưng cũng không phải là không thể đàm. Hứa Dịch không chút nào tức giận, khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Áo đen lão giả ngạo nghễ nói, ngươi cần phải vì ngươi có thể có sống sót cơ hội mà cao hứng, mà không phải chú ý cái khác cái gì khác. Ta không muốn cùng ngươi đồng thủ, chẳng qua là không muốn hủy ngươi cái này trăm năm khó gặp băng cơ ngọc thể. Như thế nói đến, ta phải cảm ơn ba vị. Hứa Dịch ôm quyền nói, vậy liền mời ba vị lên đường đi. Tiếng nói vừa dứt, lôi đình tấu vang tử vong nhạc buồn. Áo đen lão giả đột nhiên biến sắc, trừng mắt Hứa Dịch phẫn nộ quát, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tiếng quát chưa dứt, đấm ra một quyền, một vệt kim quang lôi cuốn lấy khủng bố sát ý thẳng hướng Hứa Dịch đánh tới. Kim quang chưa rơi, Hứa Dịch phảng phất nhìn thấy lạnh lẽo trên chiến trường, vô biên trong núi thây biển máu một cái kim giáp thiên thần, huy động như núi kim chùy, thẳng hướng linh đài chỗ sâu oanh tới. Hiển nhiên, đây là cổ chiến trường giết hết chi ý, hóa vào phú linh thần thông bên trong uy năng kinh người. Ngay tại áo đen lão giả động thủ đồng thời, trung niên áo đen cùng áo choàng khách đồng thời xuất thủ. Trung niên áo đen đánh ra một đoàn cuồn cuộn hướng về phía trước khí sóng. Khí sóng mỗi lần hiện lên, liền chấn động chỉnh tòa núi lớn phát ra oanh minh. Trên trời cuồng phong cao huyền, nơi xa sơn hà đều sôi trào. Động tính lớn như vậy, chỉ có phong hệ phú linh thủ đoạn mới sẽ nắm giữ. Mà áo choàng khách vẫn như cũ vẩy ra đạo kim quang kia. Lúc trước bị hoang mị thi bá ngăn lại kim quang, nháy mắt tán thành lồng giam, lăng không thẳng hướng Hứa Dịch bao phủ mà tới. Ba người phối hợp tinh diệu, lẫn nhau công kích, kiên quyết không quấy tại một chỗ, vốn lại ầm ầm tương hợp, nháy mắt tụ thành khủng bố diệt thế uy năng, hướng phía Hứa Dịch nghiền ép mà tới. Hứa Dịch tám gió không động, vung tay lên quanh thân lên một đạo sóng khí, phân tán vô hình lôi đỉnh. Nguyên tố, nháy mắt tụ hợp, ở bên cạnh hắn xếp thành từng hạt nhỏ bé hạt tròn, giống như từng mai đạn. Hứa Dịch thét dài một tiếng, ngón tay búng một cái. Một loạt lôi đỉnh tử bắn ra ngoài. Khủng bố lôi bảo liên tiếp nổ vang. Đi đầu sụp đổ chính là áo đen lão giả cổ chiến trường cô đọng diệt sát chi ý. Tam mũi nguyên lôi chính ý dưới. Hết thầy ý niệm. Đều là cho bụi. Trung niên áo đen nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Cũng cấp tốc bị lôi bảo phá hủy. Áo choàng khách bao phủ mà đến kim sắc lồng giam. Còn chưa từng tụ lại. Liền bị mấy hạt lôi đình đạn đều đánh nát. Mới vừa tiếp xúc với chiêu. Trong lòng ba người đồng thời bốc lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Cái này cũng không thể thực sự là không thể nào. Khủng bố lôi đình chính ý cùng lôi đình chi lực. Tựa hồ so đặt mình vào trong lôi kiếp còn kinh khủng hơn. Đây không có khả năng. Lẫn nhau phú linh thần thông đối oanh. Hứa Dịch công kích bên trong lôi đình chính ý rõ ràng muốn áp qua ba người bọn họ. Đây không có khả năng một cái hợp đạo cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên lấy một địch ba. Sau phát trước đến. Nháy mắt chiếm lĩnh thượng phong. Đây không có khả năng. Nhưng mà ba người cũng chỉ tới kịp toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu. Di Lăng lão ma những năm này. Lần đầu tiên ăn thảm như vậy thua thiệt. Còn không có rời núi. Bị người sờ vuốt đến quê nhà đến. Đánh cái đánh lén. Trong lòng nén giận chính liệt. Hàng thứ nhất lôi đình đạn mới bắn đi ra. Phía sau. Hắn trực tiếp toa cáp. Từng dãy lôi đình đạn. Nháy mắt tụ thành lôi đình phong bảo. Cuồng bảo tam mũi nguyên lôi chính ý trực tiếp chiếm ba người tâm thần. Sau đó. Khủng bố lôi đình phong bảo liền dễ như trở bàn tay thôn phệ hết thảy. Làm thịt hết thảy. Bụi mù diệt hết, trong sân lại có thanh chọc khí nhấp nhô thanh khí nổi lên, mà chọc khí phiêu tán. Không đợi Hứa Dịch chiêu hô. Lúc trước đã suy yếu muốn chết hoang mị. Lại lần nữa chạy tới. Lớn miệng đem ba đám thanh khí nuốt sạch sẽ. Mới nuốt xong. Hoang mị lại co quắp trên mặt đất. Bắt đầu hừ hừ. Hứa Dịch biết hắn mánh khóe. Nể tình cứu giá có công. Cũng liền không ngừng phá. Thưởng xuống tiên linh châu hơn 10 viên. Dù sao diệt ba vị vượt tiên đầy đất tài nguyên thật là khiến người nóng mắt. Hoang mị nuốt tiên linh châu. Nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt lại không động. Hứa Dịch thì tại chỗ ngồi xuống. Lấy ra như ý châu. Liên hệ lên đồ mẫn cùng tả hoa. Hỏi thăm An Lục Thành bên trong tình trạng. Giống như sở liệu. An Lục Thành bên trong cũng không có chút nào gì trạng. Cái này điểm hắn từ kim lệnh phù bên trong không ngừng bão tố thăng hương hỏa linh tinh bên trong. Cũng nhìn ra được. Hắn bên này mới thả xuống như ý châu. Hoang mị nhảy dựng lên. Hét lên. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Nếu ngươi không đi. Coi như không còn kịp rồi. Hứa Dịch lườm hắn liếc mắt. Nói hoảng cái gì trời sập không xuống. Hoang mị khẽ nói còn sập không xuống trời này đạp ngựa đã sập, ngươi có biết hay không là ai muốn làm ngươi? Nói, hoang mị chỉ trên trời. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Trừ Giang Bắc thổ địa cung bên trong đám người kia. Còn có ai làm được ra cái này chuyện ngu xuẩn? Hoang mị nhảy người lên. Biết cái sáu ngươi. Là Đông Phán Phủ bên trong đại nhân vật A. Xoát một cái. Hứa Dịch hai đầu thon dài mày kiếm kết thành một cái to lớn vũ cục. Vấn đề thật phiền toái tu sĩ này rất nguy hiểm. 281 chương 67 hương hỏa tôi thần chỉ kể từ cùng Lý Tần Hoan một đợt giao lưu về sau. Hứa Dịch đã biết hắn làm ra chút nhất quán chế hương hỏa linh tinh châu có bao nhiêu mê người. Có thể hắn não động lại lớn. Cũng tuyệt nghĩ không ra lại sẽ chọc cho đến loại này đẳng cấp người nhớ thương. Đây cũng quá cái kia. Theo ý ta, không thể trêu vào, lẩn tránh lên chúng ta vẫn là rút lui đi. Hoang mị cấp ra tính kiến thiết ý kiến. Dĩ vãng xưa kia kinh nghiệm nhìn. Hắn vốn nên khuyến khích Hứa Dịch mạo hiểm. Hắn nhất quán là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Nhưng từ khi đi theo Hứa Dịch đến nay. hắn bất hiển sơn bất lộ thủy tiến bộ cũng là thần tốc, tiến giai càng cao. Nguyên bản hoang man sức mạnh ít, sinh tử cùng lợi và hại sự tình tự nhiên suy nghĩ nhiều. Hứa Dịch nói, rút lui cái gì? Họ Tô lại châu, cũng không thể ăn ta cái này nồi cơm sống đi. Lúc này ta chuyên môn đợi ở ngoài sáng, nhìn hắn còn thế nào tới. Muốn rút lui ngươi rút lui, ta không thể mới nghe thấy tham ăn sói chu, liền chính mình trước hù chết. Hắn đương nhiên không chịu lui. Lục phiến môn bên trong tốt tu hành, tại bên trong thể chế, mặc dù có đấu tranh, nhưng quyền hành trọng, thăng cấp hệ thống rõ ràng. Chỉ cần khóa chặt đường dây này, lấy hắn lịch luyện mấy giới, trăm năm làm quan kinh nghiệm, muốn lăn lộn đến đi thực sự không khó. Trừ ngoài ra, nhân gia mưu tính hắn đã nhiều năm như vậy, không có khả năng chưa nghĩ ra chắn hắn đường lui. Hắn rời đi một chiêu này, tất nhiên cũng tại nhân gia tính toán bên trong. Nói không chừng nhân gia chính nhẫn nhịn sức lực, liền chờ chính hắn đặt xuống chọn tử không làm đâu. Một khi đã mất đi thể chế che chở, lấy mưu tính hắn thực lực của người kia cùng lực ảnh hưởng, muốn thu thập hắn thủ đoạn, có thể cũng đừng có nhiều lắm. Cái này làm vạn vạn lên không được. Tính toán đã định, Hứa Dịch liền không lại trì hoãn, trực tiếp chạy về An Lục Thành. Ngăn cách thật xa liền có thể nhìn thấy bên kia nồng đậm khói lửa, càng là tiếp cận, hắn liền càng là an tâm thần yên. Đợi cho bay lâm toàn bộ An Lục Thành chính giữa thời khắc, hắn bỗng nhiên ngưng lại thân hình, triệt để mở ra tâm thần, phảng phất trời cùng đất kêu gọi, cảm nhận được vô số sinh linh đối với chính mình quỳ bái. Trong lúc vô tình, hắn giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, đầu lâu hướng lên trời ngẩng. Hắn cảm giác chính mình giống như là hóa tan tại phiến thiên địa này bên trong, tự do tự tại, vô cùng thư sướng. Thiên địa là ta, ta là thiên địa. Hứa Dịch không biết là, ngay tại hắn đắm chìm trong tuyệt vời này ý cảnh khó mà tự kềm chế thời khắc, từng đạo sen lẫn trong nhu hòa trong ánh nắng, cơ hồ không thể phát giác hương hỏa linh tinh, vây quanh thân thể của hắn xoay tròn lấy, sinh ra một mảnh mịt mờ vầng sáng. Tinh không giới bên trong hoang mị thấy cảnh này, kinh ngạc há to mồm, lẩm bẩm nói, cái này, đây cũng quá giả đi. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thôn phệ quá nhiều ký ức, tinh luyện quá nhiều kinh nghiệm hoang mị, đương nhiên biết trước mắt loại tràng diện này ý vị như thế nào. Đây là hương hỏa tôi thần chỉ. Thần chỉ là cái gì? Bất quá là dân chúc tín ngưỡng ký thác. Loại này ký thác tập trung thể hiện tại hương hỏa cung phụng bên trên. Hứa Dịch liền dược tiên đều không phải, tự nhiên không phải thần chỉ. Nhưng giờ phút này, hắn lại tại cái này thuộc về mình hương hỏa thành bên trong, đạt đến cái này một thần diệu cảnh giới. Loại này cảnh giới ý vị như thế nào? Sẽ mang đến cái gì? Hoang mị cũng không rõ ràng, nhưng lại có thể biết rõ, đây là một kiện cực tốt sự tình. Toàn bộ hương hỏa tôi thần chỉ quá trình kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ mới tiêu tán. Hứa Dịch mới khôi phục lại, hoang mị ý niệm liền truyền đi qua. Nói một chút, mau nói, đến cùng là tư vị gì? Ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa Dịch duỗi ra căn đầu ngón tay dọc tại bờ môi chỗ. Này nương môn ra ra động tác, chinh lệch chút không có đem hoang mị nhìn nôn. Đừng buồn nôn lão tử, mau nói. Ta cũng không phải hiếu kỳ, nhìn xem cái này hương hỏa tôi thần chỉ cho ngươi mang tới đồ vật, tương lai đối với ngươi có hay không dùng. Hoang mị trong lòng càng tò mò. Vừa nghe nói đến cái này, Hứa Dịch không giả bộ nữa, ta cũng không nói lên được. Dù sao chính là cảm giác chính mình tựa hồ có thể cùng phiến thiên địa này đối thoại. Nhưng lại không phải nói chuyện, là một loại lẫn nhau có thể cảm giác lẫn nhau tồn tại cảm giác. Cái này trước kia là không thể nào. Trước kia thường nói lấy mình tâm cảm giác thiên tâm, có thể đến cùng là như thế nào cảm giác thiên tâm, lại nói không ra. Nhưng ta hôm nay lại là biết. Vậy ngươi ông trời ba ba cùng ngươi nói cái gì? Hoang mị trêu vẹo nói. Hứa Dịch trừng mắt. Hắn nói ta là hắn nhất ngoan con. Khẳng định một đường trông nom ta. Còn nói. Muốn ta thành tựu đại la thiên tiên lúc. Nhất định muốn đem bên người ẩn nấp tiểu nhân tai họa thanh trừ sạch sẽ. Ban đầu Hoang Mị còn cười tủm tỉm nghe. Tới về sau. Đột nhiên nổi trận lôi đình. Muốn tử tinh không giới bên trong chui ra ngoài quát mắng. Lại bị Hứa Dịch phong kín cấm chế. Được rồi, ta còn có thể thật đối với ngươi hạ độc thủ hay sao, như thế không biết đùa đâu. Truyền lại ra ý niệm về sau. Hứa Dịch phong bế ý niệm. Tinh chuẩn đem Hoang Mị cái kia cuồn cuộn nộ hải cùng vô cùng lời thừa. Ngăn ở bên ngoài. Trở về An Lục Thành về sau. Hứa Dịch liền tại chủ thành trung ương tòa kia miếu thành hoàng hậu viện ở. Liền ngay cả làm đọng lại công vụ. Cũng ở nơi ấy. Trải qua lần trước ám sát về sau. Hắn xem như suy nghĩ minh bạch. Hắn đều trốn đến 3.000 dặm bên ngoài vô danh nơi. Lại bố trí không ít pháp trận. Vẫn là bị người tìm được. Lại trốn trốn tránh tránh. Ý nghĩa đã không lớn. Dứt khoát quang minh chính đại. Nhìn xem vị kia đến cùng có hay không đảm lượng trực tiếp đập ra tới. Chờ đợi mấy ngày. Ngược lại là gió êm sóng lặng. Một điểm sóng lăn tăn cũng không có nổi lên. Liền hắn lần trước xử lý 3 tên ruột tiên. Cũng không có ai tìm tới cửa. Toàn bộ An Lục Thành bình tĩnh cực kỳ. Nhưng Hứa Dịch biết. Loại an tĩnh này. Tựa như gió lúc đến lâm trước mặt biển. Bất quá là dùng cái này bình tĩnh. Tại che hết thảy cuồn cuộn sóng ngầm vết tích mà thôi. Một ngày. Hứa Dịch đang tại hậu viện nghiên cứu một bản gọi là Kim Tiên Chí Cổ Tịch. Đây là từ một vị nào đó dược tiên tài nguyên bên trong phát hiện. Giới thiệu chính là các loại phương pháp tu hành cơ bản tình trạng. Chuẩn cùng không cho phép. Hắn không xác định. Nhưng các loại tu luyện hạt tâm yếu nghĩa. Lại làm cho hắn thấy được say sưa ngon lành. Chợt. Ông từ lão cổ đến đây bẩm báo. Nói chẳng biết ai đem một viên tu di giới. Đặt ở chủ điện thành hoàng tượng thần trên đỉnh đầu. Hắn không dám vọng động. Để người ở bên kia nhìn chằm chằm. Chính mình chạy đến bẩm báo. Hứa Dịch âm thầm nói thầm cái này lại đổi đường gì số. Ngay lập tức hắn đi vào chủ điện đưa tay nhiếp qua viên kia tu di giới. Ý niệm xâm nhập. Đã thấy bên trong nằm một viên giải thể đan. Cùng một tấm màu tím phù lục. Phù lục góc trên bên phải. Trình màu tím phong văn. Lại là một tấm chân quý tứ sai cấp 4 phong phù. Màu tím phong phù phía dưới đè ép một khối ngọc thạch. Ý niệm xâm nhập. Bên trong chính là giới thiệu này tứ sai cấp 4 phong phù áp dụng pháp môn. Cùng công hiệu. Nguyên lai đây là một tấm bảo phong phù, không đủ trăm hơi thở công phu, liền có thể thoát ra 10 vạn dặm. Mà viên kia giải thể đan. Cũng rất là chân quý. Chính là thành tựu dược tiên. Giải thể thời điểm. Chỗ tất yếu dùng đến đan dược. Đương nhiên. Đối với Hứa Dịch đến nói. Liền không coi vào đâu. Thực sự là hắn diệt đi đỉnh tiêm hợp đạo cảnh tu sĩ quá nhiều. Những này hợp đạo viên mãn tu sĩ. Trên cơ bản. Mỗi 10 người liền có thể có một viên giải thể đan. Bây giờ. Hắn tinh không giới bên trong. Giải thể đan số lượng là giàu có. Lặng yên không một tiếng động. Hướng miếu thành hoàng tượng thần thả cách này một viên giải thể đan. Cùng một viên chân quý cực kỳ bảo phong phù. Đây là cớ gì tu sĩ này rất nguy hiểm. 281 chương 68 bảo nhi đánh cờ. Hứa Dịch nguyên bản dự đoán là vị nào nhìn không thấy đối thủ cũ chơi đến con đường. Hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Có thể hắn dù tới đây giới nắm chắc năm. Kết cửu ra không ít. Cho tới cùng ai có giao tình. Liền chính hắn đều nghĩ không ra. Đây thật là kỳ quặc quái gở. Tam tỷ chỉ toàn gạt người. Có gì vui. Cái chỗ chết tiệt này. Ai hiếm được đến. Không thú vị thấu. Còn có ngươi làm gì đem tam thúc tổ thưởng ngươi kỳ phù. Cho đưa ra ngoài. Đây chính là ngươi giúp tam thúc tổ nhìn 2 năm lư hương. Cái kia già keo kiệt mới thưởng ngươi. Nói chuyện chính là cái khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên. 11-12 tuổi niên kỷ. Thân thể chắc nịch giống cái viên cầu. khí chất lại rất tốt. Là cái hiếm thấy xinh đẹp tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử một bên oán giận, một bên nhanh nhẹn nắm lấy từng khỏa lột tốt sang đường lật tử như là nước chảy đưa vào trong miệng. Tam thúc tổ ngươi cũng dám phỉ báng. Tốt ngươi cái vô pháp vô thiên Trương Bảo Ngọc. Lấy đánh lấy một kiện hạnh váy vàng Trương Bảo Nhi. Đưa tay tại thiếu niên trên đầu gõ một cái. Thanh lệ mặt trứng ngỗng làm nhẹ giận mỏng giận. Xinh đẹp bức người. Trương Bảo Ngọc che lấy đầu kêu đau. La hét. Tam tỷ gạt người. Tam tỷ bất công nói. Ta trở về liền nói cho thất thúc. Liền nói tam tỷ đem tam thúc tổ cho bảo bối. Đưa người bên ngoài. Hừ hừ. Trương Bảo Nhi một đêm nắm chặt Trương Bảo Ngọc lỗ tai. Sẵng giọng. Tốt ngươi cái Trương Bảo Ngọc. Tu vi không gặp tăng trưởng. Tuyệt tâm mắt có thể dài không ít. Dám cáo ta kén ăn trạng. Tốt. Rất tốt. Ta cổ vũ ngươi đi cáo trạng. Sang năm đi tiên vương thành tế tổ. Ngươi liền cùng Trương Minh Lễ bọn hắn một nhóm đi. Trương Bảo Ngọc lập tức chính nhe răng trợn mắt mặt béo. Bỗng nhiên vo thành một nắm. Miệng một phát. Liền muốn khóc ra thành tiếng. Trương Bảo Nhi hoa dung thất sắc. Được rồi được rồi. Mang ngươi chính là. Lại nghĩ đến lắc lư nhân ra ra một chuyến. Cứ như vậy trở về. Trương Bảo Ngọc không thiếu được oán giận hơn. Nếu là sơ ý một chút đem chính mình đưa bảo bối sự tình nói ra. Cái kia có thể thật lớn không ổn. Ngay lập tức. Trương Bảo Ngọc lôi kéo Trương Bảo Nhi lại trở xuống An Lục Thành bên trong. Mới từ một mảnh náo nhiệt phiên chợ quấn ra. Trương Bảo Ngọc trên thân treo đầy các loại đồ chơi nhỏ. Hai tay càng là không có đất chống phương. Các loại phong vị quà vặt. Ôm đầy đủ một mang. Khó khăn từ trong đám người giết ra đến. Trương Bảo Nhi mũi ngọc tinh xảo thấy mồ hôi. Chuyển qua một cái ngõ hẻm tử. Thấy một cây hòe lớn dưới. Cao cao thấp thấp gõ một loạt lớn đá xanh. Năm này tháng nọ ngồi người. Đã rèn luyện cực kỳ bóng loáng. Thỉnh thoảng gió nhẹ từ ngõ hẻm miệng đánh tới. Thổi đến người không chút nào thoải mái. Nàng còn không có động. Trương Bảo Ngọc vượt lên trước chạy tới. Đặt mông tại lớn nhất trên tảng đá ngồi. Trên mặt phóng ra tâm hài lòng được cười đến. Liền chằm chằm trong tay súp giòn đỏ thịt vịt nướng. Bắt đầu ra sức. Trương Bảo Nhi lườm hắn liếc mắt. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một mặt sinh không có thể luyến. Nghỉ ngơi không bao lâu. Bị hơn một trưởng bên ngoài động tính mà dẫn động. Lại là mấy cái đầu hoa mắt trắng lão đầu. Chính đấu lấy binh hành kỳ. Trương Bảo Nhi là cái thật náo nhiệt. Nghe bên kia ồn ào được náo nhiệt. Liền đưa tới. Nàng dù không thông kỳ lý. Lại thiên tư thông minh. Nhìn hai ván, liền thông thấu, cảm thấy cái này trong một tấc vuông đánh giết, thiên biến vạn hóa, thú vị rạc rào. Nhìn một chút, Trương Bảo Nhi liền rơi vào, cùng lân cận một cái lão đầu mập, cùng một chỗ cho hói đầu lão đầu làm cẩu đầu quân sư. Hết lần này tới lần khác hai người đều là giọng khách áp giọng chủ tính tình, hận không thể chiếm hói đầu lão đầu quân cờ. Chính mình trần ra trận. Gặp được ý kiến không hợp nhau lúc. Không thiếu được muốn nước miếng văng tung tóe một trận. Vốn là một cái lão đầu mập đều để hói đầu lão đầu phiền muộn không thôi. Lại thêm cái Trương Bảo Nhi. Bên này hói đầu lão đầu còn không có gấp. Trương Bảo Nhi cùng lão đầu mập trước sùm beng. Nhao. Lại đem nồi chụp đến hói đầu lão đầu trên đầu. Nói là hắn không nghe chỉ huy. Nếu không lúc trước theo ai bố cục, nhất định có thể đủ thắng lợi. Hói đầu lão đầu phiền muộn không thôi. Cuối cùng không thể nhịn được nữa. Đem bàn cờ đẩy. Giận nổi giận đùng đùng nói. Hai ngươi đến. Người nào thua? Cút cho ta lấy rời đi. Có dám hay không lão đầu mập nhìn chằm chằm Trương Bảo Nhi. Trong lòng chính tính toán lợi và hại. Trương Bảo Nhi trước gọi tên. Ai không dám ai là chó nhỏ. Tới thì tới. Nàng lúc trước khi cẩu đầu quân sư. Bất quá là không giành được ra sân xung phong liều chết cơ hội. Bây giờ cơ hội tới. Trong lòng sớm liền bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Thế nào, lão Lưu, ngươi chẳng lẽ chỉ có mồm mép trượt, vừa lên thật thì không được đi. Khó khăn tìm tới cơ hội, hói đầu lão đầu đương nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng. Bên cạnh mấy cái lão đầu càng là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Cùng nhau đi theo đánh trống reo hò đứng lên. Lão đầu mập xuống đài không được, đành phải ứng hạ. Ngay lập tức, Trương Bảo Nhi cùng lão đầu mập liền ngồi đối diện nhau. Nhìn chằm chằm trong một tấc vuông hai phương quân trận. Bắt đầu điều binh khiển tướng. Biển máu chém giết. Sự thật chứng minh. Gừng càng già càng cay. Trương Bảo Nhi dù thiên tư bất phàm. Nhưng đến cùng không phải Hứa Dịch cái này đẳng cấp yêu nghiệt. Lão đầu mập nhuộm dần loại này binh hành kỳ nhiều năm. Nắm giữ không ít sát chiêu hình thái. Ban đầu hắn còn e ngại Trương Bảo Nhi tâm tư linh xảo. Hạ trong chốc lát, liền phát hiện bé con này hoàn toàn là dựa vào một cỗ linh xảo đang cùng mình dây dưa. Kỳ lộ cực kỳ không lưu loát. Đối với các loại hình thái càng là mù tịt không biết. Hắn liên tiếp bố hạ định thức sát chiêu. Trương Bảo Nhi khám phá người chiếm đa số. Nhưng cuối cùng có rơi vào bấy thời điểm. Trên bàn cờ giành thắng lợi. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Một cách tiên cơ còn thua không được. Huống chi rơi vào bẫy. Chưa tới sông bàn. Trương Bảo Nhi liền bị lão đầu mập đại quân vỡ tung trung quân trướng. Ám sát lão xoáy. Lại đến. Trương Bảo Nhi dù thua không ngã lòng. Ngược lại bị kích phát hứng thú. Lão đầu mập đứng dậy. Cười hắc hắc nói. Muốn hà có thể. Chúng ta đánh bạc phía trước. Lão Khổng nói minh bạch. Ai như thua. Khi lăn lộn rời đi. Bất quá ta nhìn ngươi tuổi trẻ. Coi như có thể tạo nên. Không bằng ngươi cúc bên trên khom người. Nói liên tục ba câu ta phục lão tiên sinh. Ta hoặc có thể mở một mặt lưới. Thu ngươi làm đồ đệ. Truyền cho ngươi kỳ đạo chân giải. Tốt cái già không xấu hổ. Thắng mà không võ. Ai nhìn không ra bé con này tài học cờ chưa lâu. Lấy thiên phú của nàng. Không dùng đến ba ngày. Ngươi lão Lưu liền phải tè ra quần. Lão Lưu tặc đây. Đây là muốn cướp trước nhận hạ cao đồ. Tương lai liền chỉ vào cái này cao đồ đại sát tứ phương. Tốt cho hắn lão Lưu tranh sĩ diện. Chúng lão đầu nhìn bất quá. Dồn dập mở miệng mỉa mai. Lão đầu mập không chút nào buồn bực. Chỉ là muốn Trương Bảo Nhi làm lựa chọn. Hoặc là lăn lộn rời đi. Ô ế cái này một thân tốt y phục. Hoặc là bái hắn làm thầy. Theo nàng học cờ. Trương Bảo Nhi cười giả dối. Không phải liền là thực hiện chấp thuận nha. Mấy vị hãy nhìn kỹ. Nói nàng thân thể đằng không. Liên tục sôi trào. Lại thật lăn lộn suốt ngõ hẻm tử. Nàng cái này khẽ động. Mấy cái lão đầu giống như bị làm định thân pháp. Trên mặt đều chất đầy sợ hãi. Mấy hơi thở về sau. Trương Bảo Nhi từ ngõ hẻm miệng thản nhiên đi trở về. Mỉm cười ôm quyền. Lão mấy vị. Ta thế nhưng là lăn lộn đi ra. Không tính trái với điều ước đi. Xoát một cái. Sáu cái lão đầu cùng nhau liền muốn quỳ xuống. Miệng nói tiên nhân tha mạng. Trương Bảo Nhi vung tay lên. Một đoàn khí lưu đem sáu cái lão đầu cùng nhau nâng lên. Lông mày hơi nhíu. Bất quá là đánh cờ. Mấy vị làm gì như thế? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 281 chương 69 ngả bài. Trương Bảo Nhi tuy biết tiên phàm khác nhau, nhưng cơ bản chưa tiến vào qua trần thế. Thật đúng là không ngờ đến những này người sẽ là loại này phản ứng. Mấy cái lão đầu vẫn như cũ thể như run cầm cập. Trương Bảo Nhi chợt cảm thấy không thú vị. Đột nhiên xông mấy người khom người. Bất kể nói thế nào, hôm nay đi theo lão mấy vị mở rộng tầm mắt. Học mới bản lĩnh. Bảo Nhi nhờ ơn. Nói. Vung tay lên. Vẩy ra một chút ngân tệ. Đang muốn chiêu hô Trương Bảo Ngọc rời đi. Mới nhìn chăm chú. Lại phát hiện lúc trước Trương Bảo Ngọc ngồi xuống chỗ. Giống tuyết. Cái này giật mình không phải tầm thường. Trương Bảo Nhi gấp đến độ gương mặt đều tái rồi. Đang muốn hô quát. Lại nghe một tiếng nói. Chiếu ngươi nhìn như vậy tiểu hài. Tiểu hài bị người bán. Sợ ngươi cũng không biết. theo tiếng nhìn lại. Nói chuyện người kia không phải Hứa Dịch lại là người nào. Tiểu bàn tử Trương Bảo Ngọc ghé vào một tấm bày đầy thức ăn ngon bàn lớn trước. Tiểu bàn mặt cơ hồ nhét vào một đầu hành nấu lợn sữa bên trong đi. Liền thừa một con mập trắng mập tay nhỏ. Còn tại sông Trương Bảo Nhi rêu rao. Trương Bảo Nhi lại là vui vẻ. Lại là tức giận. Vui vẻ chính là. Lần này cuối cùng không uổng công. Gặp được cố nhân. Tức giận chính. Là Trương Bảo Ngọc hoàn toàn chính là từng cái triệt triệt để ăn hàng. Chỉ có biết ăn, mắc cỡ chết người. Hứa Dịch hướng Trương Bảo Nhi vấy vấy tay. Trương Bảo Nhi vọt lên vân tiêu. Nhìn qua Hứa Dịch cười nói. Mấy ngày không gặp. Hứa đại ca đã quý vì một phủ thành hoàng. Thật đáng mừng. Hứa Dịch cười nói. Mấy năm không gặp. Bảo Nhi lại cao lớn. Chỉ là đã tới. Làm sao không lên tiếng chiêu hô muốn đi đâu. May hắn năng lực nhận biết trên diện rộng đề thăng. Ý niệm một lan tràn ra. Liền khóa chặt Trương Bảo Nhi. Trong lòng cảm niệm nha đầu này hảo ý. Liền đuổi theo đến đây. Lại không nghĩ tới nha đầu này lại như thế hoạt bát. Cùng một bang lão đầu có thể đánh cờ. Có thể chửi nhau. Còn có thể chơi xấu. Thật là một cái ruột linh tinh. Bất quá. Lần này cố nhân gặp lại. Đều lần cảm giác thân thiết. Nhất là tiểu nha đầu biết niệm tốt. Đã nhiều năm như vậy. Còn nhớ rõ ngày đó tình cảm. Là lấy. Hứa Dịch cũng không cùng với nàng xa lạ. Không gọi nữa Trương Tiểu Thư. Mà gọi Trương Bảo Nhi. Trương Bảo Nhi cười nói ta đây là hưng sinh mà đến. Hưng tận mà trở lại. Làm gì thấy đại ca. Không đúng. Ngươi tất nhiên là cảm thấy Hứa đại ca bây giờ làm quan lớn. Ngươi cái kia chút lễ vật. Không lấy ra được. Sở dĩ. Mới xám xịt đi. Trương Bảo Ngọc cũng không ngẩng đầu lên mơ hồ không rõ nói. Đầy đặn trắng nón khuôn mặt. Bị một con nấu ngỗng che hơn phân nửa. Trương Bảo Ngọc Trương Bảo Nhi tức giận đến mắt hạnh dựng thẳng. Trương Bảo Ngọc dọa đến vội vàng cầm lên một phần nửa phiến thiêu đốt dây sắp xếp che khuất mặt khác lớn nửa gương mặt. Hứa Dịch mỉm cười, ngươi nha đầu này cũng là sẽ thanh bạch nhãn nhìn người. Trương Bảo Nhi ha ha nói. Đại ca đừng muốn nghe cái này ngốc tiểu tử miệng đầy hồ củi. Đại ca tìm đến. Sẽ không là chê ta lễ vật quá nhẹ. Muốn trả lại cùng ta đi. Hứa Dịch nói. Ngàn dặm đưa lông ngỗng. Lễ nhẹ nhưng tình nặng. Huống chi. Cái kia bảo phong phù là kiện trọng bảo. Ta chính cần dùng đến. Sao có thể trả ngươi. Hứa đại ca là sợ ngươi xuống đài không được. Cố ý nói như vậy. Nhân ra đường đường thành hoàng. Cái gì đồ chơi hay không có. Trương Bảo Ngọc ăn ớt đầy bụng phệ. Thần thái cực kỳ buông lỏng. Lại có Hứa Dịch chỗ dựa. Trong chốc lát. Kim Tô không tuyệt. Trương Bảo Nhi trong lòng oán hận được nghiến răng đưa tay điểm điểm Trương Bảo Ngọc. Ngươi lại chờ lấy cẩn thận da của ngươi. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Nói. Khó được những năm này trôi qua. Ngươi còn nhớ rõ ta người đại ca này. Đã tới. Đại ca cũng đưa ngươi cái lễ vật đi. Nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ muốn đại ca có. Trương Bảo Nhi đôi mắt sáng chớp động. Ta nhà lão tổ nói một câu. Mặc kệ lúc nào. Lời nói không thể nói quá mãn. Bởi vì quá mãn. Sẽ để cho mình không có đường lui. Cái này lời nói. Ta liền làm đại ca chưa nói qua. Hứa Dịch nói, ngươi chỉ quản nói đi tuổi còn nhỏ, tâm tư không ít. Đây là kích ta đây. Trương Bảo Nhi đùa nói. Đã bị đại ca khám phá. Cái kia ta liền không giả. Ta muốn đại ca tứ sắc ấm. Hắn lời nói đến đây. Hứa Dịch ra mặt cũng bắt đầu giật giật lấy. Tinh không giới bên trong hoang mị lại cười đến thẳng đánh ngã. Mừng rỡ suýt nữa không có ngất đi. Khẩu khí này trở ra thực sự là quá đạp ngựa sướng rồi. Chỉ đùa một chút đại ca sẽ không coi là thật a. Trương Bảo Nhi con mắt ấm ánh chớp chớp nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch sắc sẵn nói. Ngươi nha đầu này. Đừng làm rộn a. Ta bảo bối này cho ngươi ngươi cũng không dùng đến. Bất quá. Hiện tại còn thật sự không cách nào đưa ngươi. Lần đầu tiên chính mình đem mặt mình đánh cho xanh xám, Hứa lão ma quả thật xấu hổ được không được. Trương Bảo Nhi cười ha ha một tiếng, nguyên lai đại ca thật tưởng thật, ngươi nét mặt bây giờ thật thật đáng yêu nha. Nói tiểu nha đầu lại lấy ra Như Ý Châu, đem trước mắt hình tượng sao chụp xuống tới. Nàng thu Như Ý Châu, xong Hứa Dịch nháy nháy mắt. Có thời gian nhớ kỹ đến Bồng Lai đảo, ta mang đại ca đi Hồ Ngàn đảo chơi, lần này không uổng công. Ha ha, ta thật khoái hoạt a. Nói đánh cái huyết sáo. Được rồi, Trương Bảo Ngọc, lại ăn ngươi liền biến lợn. Ngươi tiếp tục đi, bản tiểu thư bồi không ngừng. Đi trước. Nói vọt người liền đi. Trương Bảo Ngọc lúc này mới luống cuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm liếc mắt, nói quanh co nói, đại ca, ta có thể đánh. Đóng gói a. Hứa Dịch cười ngất, cái này là dạng gì một người a? Chi âm a, không đóng gói, ta chỗ này có lưu hàng, cho ngươi chuẩn bị một phần. Nói ném ra ngoài một cái tu di giới. Tiểu bàn tử tiếp, ý niệm mới xâm nhập, xinh đẹp mặt béo cười đến lộ ra răng hàm, xông Hứa Dịch so cái ngón tay cái. Đây là ta đời này nhận qua nặng nhất lễ vật. Đại ca, có sành nhất định phải tới Bồng Lai đảo, ta trộm cha ta tiên đan cho ngươi ăn. Nói tiểu bàn tử nhoáng một cái, lại không thấy, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Trương Bảo Nhi trước người. Hứa Dịch âm thầm lấy làm kỳ, lại gặp Trương Bảo Nhi đã đi xa rồi, chợt nhớ tới một cái kiều đoạn, vung tay lên, không trung kim hệ nguyên tố hội tụ, nháy mắt hắn bóp ra ba viên làm công tinh mỹ châm tử, phất tay đưa tới. Ba viên châm tử phá không mà đi, tinh chuẩn cắm ở Trương Bảo Nhi trên đầu, cất cao giọng nói, ba viên châm tử, ba cái nguyện vọng, lúc này đại ca sẽ không nuốt lời. Trương Bảo Nhi thân hình bay xa, thanh âm truyền đến, cái kia ta liền cảm ơn đại ca, ta hiện tại liền dùng nguyện vọng thứ nhất, hy vọng đại ca sang năm trung thu tiết trước có thể đuổi tới Tiên Vương Thành. Lời còn chưa dứt, một viên châm tử phiêu hồi Hứa Dịch bên người. Hứa Dịch mới đem châm tử đón được, không kịp nói chuyện, Trương Bảo Nhi đã đi xa, Như Linh thanh âm cũng dần dần bay xa. Đưa tiến Trương Bảo Nhi, Hứa Dịch liền quay trở về miếu thành hoàng. Hắn đang muốn vòng qua chủ điện bên trái lối đi nhỏ, quay lại hậu viện, ầm vang một tiếng thật lớn, thuộc về hắn tòa kia tượng thần lập tức nổ chia năm xẻ bảy. Hắn cảm giác mới nhô ra, liền tinh chuẩn bắt được một thân ảnh, giống như điện quang đằng cao đằng xa, như thế tốc độ bay, hiển nhiên là dược tiên cấp bậc cường giả. Hắn tuy có diệt sát dược tiên một tầng thực lực, nhưng đến cùng là nhục thể phàm thai, trên tốc độ bay Hứa Dịch tự nhiên xa kém xa. Ở ngay trước mặt chính mình hủy tượng thần, cái này muốn làm gì thì uy. Hứa Dịch đang kinh ngạc lúc, hoang mỉ ý niệm truyền đến, nhân ra đây là ngả bài, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đi là không đi, đây là sau cùng cơ hội, tu sĩ này rất nguy hiểm. 281 chương 70 hội thẩm, hoang mỉ ý niệm phương truyền đến, hai thân ảnh đáp xuống đại điện bên ngoài, hướng phía Hứa Dịch chậm rãi đi tới. Bởi vì tượng thần nổ nát vụn, hốt hoảng đám người chen chúc mà ra, hai người này không chút nào không có nhận trở ngại, mà cái kia hốt hoảng đám người căn bản cũng không nhìn thấy hai người. Đi đến ngoài ba trượng, hai người dừng bước, bên trái ô bào lão giả trong lòng bàn tay hiện ra một khối kim sắc lệnh phù. Ta hai người chính là Tuần Thiên Sứ, chính tuần du tới ngươi An Lục Thành lân cận, liền nhận được tượng thần bắn nổ tin tức. Các lớn miếu thờ tượng thần chính là âm đình sắc tạo, không có khả năng tùy tiện tổn hại. Bây giờ ngươi An Lục Thành hoàng chủ thần tượng tổn hại, đã ảnh hưởng nghiêm trọng An Lục cảnh nội hương hỏa sinh sôi, đây là đại án, theo chúng ta đi một chuyến đi. Hứa Dịch xùy nói, tới thật là đủ xảo, đi một chuyến đi chỗ nào, phía trước tượng thần nổ tung, đến hai người này đến, trước sau bất quá hơn 20 hơi thở, Nhân gia rõ ràng liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm. Vừa nghĩ đến đây, một nháy mắt, Hứa Dịch thật có đi thẳng một mạch xung động. Đáng tiếc đầu bốc lên, hắn lại không cam lòng. Cái này một không cam lòng, lửa giận trong lòng từ từ điên cuồng phát ra. Man kình một phát, quyết định chắc chắn. Thầm nghĩ, không phải liền là muốn giày vò à. Cái kia liền buông ra giày vò đi. Lão tử như lăn lộn ngoài đời không nổi. Cái kia mọi người liền đều không cần lăn lộn. Tự nhiên là Giang Nam thổ địa cung. Ô Bào lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào? Ngươi muốn kháng lệnh? Hứa Dịch xùy nói. Ngươi là gì cấp gì phẩm? Cũng dám nói với ta cái gì kháng lệnh? Bất quá một ít người chứng hạ tiểu tốt tử. Xa thuyền điếm cước nha người đi chung đường vật. Cũng dám cùng ta dương nanh múa vuốt. Nói như vậy, ngươi là không chịu đi đi? Ô Bào lão giả không chút nào giận, trong mắt ngược lại ngậm lấy ý cười. Đi tại sao không đi, miễn cho ngươi thật vu khống ta, ta làm sao có thể nói rõ được. Hứa Dịch trên mặt tiếu dung vẫn như cố ấm áp. Ô Bào lão giả khói mắt ý cười thu liếm. Trong lòng hiện lạnh. Hứa Dịch bình tĩnh. Cùng dự tính không tầm thường. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Hắn sao có thể trấn định như vậy? Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể dẫn Hứa Dịch tiến lên. Dù sao hắn cũng là nghe người bề trên phân phó. Thế cuộc làm sao phát triển, không có quan hệ gì với hắn. Ngay lập tức, hai người một trái một phải bao bọc Hứa Dịch về phía tây bên cạnh đồn đi. Lão Hoang tìm cơ hội trượt đi, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Hứa Dịch hướng tinh không giới hoang mị truyền ra ý niệm. Đi ngươi ngựa. Ta liền không tin như vậy nhiều sóng to gió lớn đều qua. Ngươi sẽ ở chỗ này lật thuyền. Lão tử cược. Dù sao lão tử trốn ở tinh không giới. Chỉ cần ngươi bất tử. Lão tử có cái gì nguy hiểm đừng đạp ngựa tận lời thừa. Lão tử buồn ngủ. Trước hít mắt một giấc. Lại đến xem kịch vui ý niệm truyền ra. Hoang mị quả nhiên không có phản ứng. Trên thực tế, hắn chỗ nào ngủ được, mà là tại toàn lực tính toán các loại thông tin. Nhìn nào khả năng có thể cần dùng đến. Hắn nhìn xem bình tĩnh. Kỳ thực xa xa so Hứa Dịch lo nghĩ. Giang Nam thổ địa cung xây ở Vu Sơn biển mây bờ, Hứa Dịch biết chỗ kia, nhưng xưa nay không từng đi qua. Vốn là hàng năm là tránh không được muốn đi thổ địa cung gặp mặt Giang Nam thần chủ Khương Du làm cơ bản báo cáo. Làm sao hắn bên này làm ra động tĩnh quá lớn. Khương Du tựa hồ không muốn cùng hắn có cái gì liên lụy. Sớm phái người đến truyền lời. Không có nói thẳng không gặp Hứa Dịch. Mà là uyển chuyển nói hắn biết An Lục Thành Hoàng làm phi thường sự tình. Sự thể bận rộn. Liền không cần mỗi năm trước tới báo cáo. Nỗ lực Hứa Dịch chuyên tâm làm tốt phồn thịnh hương hỏa sự tình. Cố gắng ra kết quả tốt. Cũng vì hắn cái này Giang Nam thổ địa làm vẻ vang. Nói được mức này, Hứa Dịch vốn là đối với vị này Khương thần chủ cảm quan không sai. Hàng năm trọng đại tiết khí, gặp Khương thần chủ sinh nhật, hắn đều sẽ chuẩn bị hạ lễ vật. Còn cố ý bàn giao tại đối chiếu cách khác hai vị thành hoàng phần lễ bên trên. Lại thêm năm thành. Hắn không phải là một vị dùng sức mạnh người ẩn giật. Làm quan hệ cái này một bộ hắn cũng biết. Hắn nguyên vốn cho rằng những năm này đối với Khương Du lễ kính, chí ít có thể thu lấy được Khương Du từng chút một hảo cảm. Hắn cũng không cần Khương Du vì hắn làm cái gì. Thời điểm then chốt, người Khương thần chủ chính là truyền cái tin tức, hắn đều cực kỳ nhờ ơn. Cũng không đến mức bị động như thế. Hiện bây giờ, hắn bên này nhạc xảo nhất bảo, Khương Du nhân mã liền đến. Đủ để chứng minh Khương Du tại lần này sự kiện bên trong đóng vai cái gì kiểu người. Quang minh như thế nào thái độ. Hứa Dịch bước vào Giang Nam thổ địa cung chính điện lúc, Khương Du đã ở chủ vị an tỏa. Cùng lúc đó, điện bên trong còn có hai hàng hơn 10 cái ghế. An tỏa 4 người. 4 người này, Hứa Dịch đều biết. Tân nhiệm tả cung bá Chu Minh Phúc, hữu cung bá Trần Thân, đại cung sứ Tào Thanh, đại quân sứ Đồng Thần. toàn bộ thổ địa cung quyền lực kim tự tháp hạch tâm nhất 5 người. Toàn bộ tề tử. Mà 5 người này cũng đều là dược tiên cảnh tu vi. Theo Hứa Dịch biết, đều là dược tiên một tầng. Thần chủ Khương Du khả năng đã có đụng chạm đến 2 tầng ngưỡng cửa. Nhìn khí thế lại vẫn tại Lý Tần Hoan phía trên. Hứa Dịch ôm quyền hành lễ. Cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Không lưu xuống. Bất luận cái gì mượn cớ. Hành lễ hoàn tất. Liền im lặng không nói. Tuyệt không nói nhiều một chữ. Khương Du mấy người cũng không nói chuyện. 5 người thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Dịch túc sát bầu không khí đập vào mặt. Hứa Dịch dứt khoát nhắm mắt lại. Khương Du cùng Chu Minh Phúc mấy người đối mặt liếc mắt. Truyền ra ý niệm nói. Không cần ôm bất kỳ hy vọng gì. Theo hắn đi thôi. Ý niệm mới truyền ra. Liền nghe tả cung bá Chu Minh Phúc nói. Hứa Dịch. An Lục Thành hoàng tượng thần bị nổ hủy. Ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao, mỗi một bức tượng thần đều là âm đình sắc tạo. Vô cùng chân quý. Bây giờ ngươi An Lục Thành hoàng tượng thần nổ nát. Tình thế lớn. Nhất định tấu lên trên. Ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Hứa Dịch mở to mắt. Trầm giọng nói. Đây là ngoài ý muốn. Không phải ta chỗ có thể tránh khỏi. Liệu đến âm đình nhất định có thể trải nghiệm tình hình bên dưới. Thử nghĩ. Như hủy đi một bức tượng thần, liền có thể khiến nên thành viên gặp bất trắc cực hình. Vậy chúng ta âm quan cũng không cần làm khác, cả ngày trông coi chính mình tượng thần liền được. Dù sao chúng ta làm quan một nhiệm kỳ, không thiếu được muốn thay trời mục thú. Trảm yêu trừ ma, đắc tội ác thế lực không phải số ít. Nếu như kia kẻ biết được hủy đi một bức tượng thần, liền có thể làm ta người bị chỗ trọng phạt. Thử hỏi. Thời thế hiện nay, còn có ai có thể làm quan? Ai dám đảm nhiệm sự tình? Chu Minh Phúc vạn vạn không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ làm ra loại này lô giới. Nhất thời nghẹn lời. Hứa cung bá Trần Thân nói, Hứa Dịch không cần chuyển đổi chủ đề. Ngươi nói cố nhiên có lý, nhưng chỉ là giả thiết. Theo mố ta biết, những năm này còn không có ai tượng thần bị hủy, ngươi An Lục Thành Hoàng là cái thứ nhất. Mặc kệ sau này âm đình như thế nào lập pháp tượng thần bị hủy sự tình. Nhưng đến nay phát sinh loại này chuyện áp. Nhất định là muốn dẫn phát oanh động. Ngươi nếu chỉ là thái độ này chắc hẳn âm đình cái kia một cửa ải. Ngươi tất nhiên là không qua được. Hứa Dịch nói. Đa tạ tả cung bá nhắc nhở. Bất quá ta cho rằng âm đình chư quân hẳn là rõ lý lẽ người. Mỗ cũng không lo lắng. Trần Thân không nói. Hắn buôn bán nửa ngày lo nghĩ. Chính là chờ Hứa Dịch tỏ thái độ. Người này lại chết sống không mắc bẫy. Đại cung sứ Tào Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Hắc hắc, ngươi không lo lắng, chúng ta không thể không lo lắng. Việc này một phát. Liên lụy nhất định từ bên trên đến dưới. Ngươi nhất định phải xuất ra thái độ đến. Mơ tưởng lừa dối qua cửa ải. Chúng ta hiện tại phải nghe theo ngươi nói thật, muốn thái độ của ngươi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 281 chương 71 một màn trò hay. Hứa Dịch nói. Thái độ của ta. Chính là tin tưởng âm đình quan to quan nhỏ. Nhất định là sâu rõ lý lẽ thần minh. Há có thể liền vô tội người không trách đạo lý cũng không hiểu cho tới Tào cung sứ nếu là thực đang lo lắng. Đến thời âm đình như thật chất vẫn xuống tới. Lớn có thể đem tất cả sai lầm đẩy lên Hứa Mỗ trên thân. Hứa Mỗ cam đoan một thể gánh chịu. Tuyệt không từ chối. Ngươi Trần Thân trùng điệp một vỗ án. Đều nói An Lục Thành Hoàng càn rỡ. Ta còn nói là truyền ngôn. Bây giờ xem ra. Một điểm không giả. Hứa Dịch ôm quyền nói. Đa tạ đại cung sứ khích lệ. Khương Du nhìn đại quân làm đồng thần liếc mắt. Đồng thần nói. Cho dù những này ngươi Hứa Dịch đều có thể gánh chịu. Ngươi hương hỏa linh tinh tích lũy được như thế nào không có cái này tượng thần. Hương hỏa vô pháp chuyển hóa thành hương hỏa linh tinh. Nếu không được 10 viên hương hỏa linh tinh. Ngươi nên biết hậu quả. Hứa Dịch nói. Còn xin đại quân làm nhắc nhở một lần. Như hoàn không thành. Cho là loại nào hậu quả? Hỗn chứng đồng thần tính cách thô mãng. Một lời đã giận. Tức xùi bọt mép. Tựa hồ lập tức liền muốn xuống tràng. Cùng Hứa Dịch chém giết. đều coi bản thần chủ chết hay sao? Khương Du cuối cùng lên tiếng. Đồng thần trở xuống tòa đi. Hứa Dịch nói. Còn xin thần chủ vì hạ lại làm chủ. Hạ lại tượng thần thảm bị độc thủ. Đang bi thương thời khắc. Tả cung bá. Hữu cung bá. Đại cung sứ. Đại quân sứ. Bốn vị thượng lại. Không nghĩ trấn an. Ngược lại khắp nơi làm khó dễ. Đừng nói khoảng cách kiểm nghiệm hương hỏa linh tinh châu thời gian. Còn có 5 tháng. Chính là còn có một ngày. Hạ lại cho rằng chư quân cũng không nên như thế bức bách. Khương Du ai thán một tiếng, ta thật muốn vì ngươi làm chủ, nhưng cái này chủ sợ là làm không lên a. Theo địa phủ đại cáo, tại một cái lý chức chu kỳ bên trong, nếu là trước thời hạn hoàn thành hương hỏa nhiệm vụ, có thể tính trước thời hạn mãn đảm nhiệm, là đảm nhiệm tán chức, vẫn là chuyển rời hắn chức, tự có đông phán phủ đến phân tích. Nhưng mà, ngươi tượng thần bị hủy. Trước mắt đã hội tụ không được hương hỏa. Không có có tượng thần. Không có hương hỏa cung phụng. Ấm địa phủ đại cáo. Ngươi cái này thành hoàng liền phải lập tức cách chức. Hứa Dịch à, nói thật, ta một mực rất thưởng thức ngươi dũng khí, thưởng thức ngươi tài cán. Vốn là muốn hảo hảo tài bồi ngươi, không nghĩ tới xảy ra loại này biến cố. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Âm đình tự có minh quân. Ngươi cách này các loại tình huống. Âm đình minh quân tự sẽ phán xét. Đến lúc đó làm sao trọng tài. Còn chưa định đâu. Bản thần chủ cũng tự sẽ vì ngươi một thể làm bảo đảm. Chắc hẳn âm đình chư công. Đang khảo sát ngươi gần đây 6 năm chắc tuyệt chiến tích về sau. Sẽ cho rộng miễn. Hiện tại ngươi ngay tại ta trong cung ở xuống đi chờ âm đình sứ giả đến. Tả cung bá Chu Minh Phúc vội la lên. Thần chủ đại nhân. Đây là Hứa Dịch một người họa. Ngươi lại tội gì nhiễm. Âm đình thượng sứ giận dữ. Chúng ta cũng chịu trách nhiệm không nổi a. Khương Du tức giận không vui. Đây là cái gì lời vô vị. Đừng nói Hứa Dịch xác thực không có cái gì sai lầm. Cho dù là có sai lầm. Ta cái này giang nam thổ địa thần chủ cũng không thể không thay hắn lượng thứ. Thần chủ nghĩ lại tả cung bá Chu Minh Phúc. Hữu cung bá Trần Thân. Đại cung sứ Tào Thanh. Đại quân sứ Đồng Thần cùng nhau quỳ mọp xuống đất. Khương Du phất tay áo nói đều không cần khuyên quyết định như vậy đi. Tả cung bá Chu Minh Phúc nói đã thần chủ tâm ý đã quyết chúng ta cũng lại không khổ gián. Nhưng Hứa Dịch đã thất thần tượng. Liền tính không được âm quan. Như lại để cho hắn giữ lệnh phù. Thượng sứ như đến. Tất nhiên tức giận. Sở dĩ. Còn xin thần chủ nhất thiết phải tước đoạt hắn lệnh phù. Nếu không Chu mố chỉ có thể từ quan. Hạ lại cũng thế hữu cung bá Trần Thân. Đại cung sứ Tào Thanh. Đại quân sứ Đồng Thần cùng nhau tỏ thái độ. Lại thành bức thoái vị chi thế. Khương Du đầy mặt đều là vẻ làm khó buông tay nói. Gì đến ở đây, gì đến tại đây. Nói đầy mắt đều là bất đắc dĩ nhìn về phía Hứa Dịch. Hứa Dịch thở dài một tiếng, lắc đầu không nói, trong mắt đều là vẻ giãy giụa. Khương Du tâm niệm vừa động quả quyết nói, được rồi, ý ta đã quyết, không còn sửa đổi. Chu Minh Phúc giọng căm hận nói, ta bọn bốn người đều từ chức. Chẳng biết đại nhân làm sao đối với Đông Phán Phủ. Làm sao đối với âm đình đại nhân tất bị Hứa Dịch kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hứa Dịch cắn răng một cái. Mà thôi. Thần chủ đại nhân. Đối đãi với ta như thế. Ta nếu không cảm ăn. Cùng cầm thú có gì khác. Hắn lời nói đến đây. Chu Minh Phúc bốn người trong lòng đều nhìn không được phun trào cuồng vui. Khương Du cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân. Mới giấu ở trong mắt ý cười. Ta quyết định lưu lại cùng thần chủ đại nhân đồng sinh cộng tử. Cộng đồng đối mặt âm đình sứ giả. Liệt vị đã muốn tử quan. Liền tử quan đi. Ta giang nam thổ địa cung. Có là khẳng khái bi ca tráng sĩ Hứa Dịch nói đến hiên ngang lấm liệt. Chu Minh Phúc bốn người cảm thấy trái tim bị thọc một đao. Khương Du cũng nhìn không được nữa. Phát ra ho kịch liệt. Năm người trong lòng bị đè nén được không được. Lượn quanh nửa ngày. Dĩ nhiên phí công lượn quanh. thiên hạ lại có như này người bạc tình mấy vị thượng lại. Tại sao không nói chuyện? Thần chủ đại nhân yên tâm. Bọn hắn nhất định không nỡ từ nhiệm kỳ. Bất quá là lý do. Tốt, đã liệt vị không chối từ quan, vậy liền nghe thần chủ đại nhân phân phó đi. Hạ lại cáo lui trước, còn xin thần chủ đại nhân an bài cách địa phương, để hạ lại tạm thời gửi thân. Hứa Dịch bình tĩnh nói, giống như không thấy giữa sân năm người đã cùng nhau than đen sắc mặt. Khương Du răng cắn mấy lần. Từ đầu đến cuối mở không được miệng. Nhiều năm cao cư thượng vị. Để hắn dưỡng thành cực cao tự tôn. Muốn hắn trước mặt mọi người lật lọng. Thực sự có chút khó khăn. Liền ngay cả Chu Minh Phúc bọn người chẳng biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn diễn nửa ngày, nhân thiết đã sớm lập xuống. Lúc này cứng rắn muốn phá nhân thiết. Cũng nên cho điểm dính liền a. Cũng không thể cứng rắn chuyển. Trực tiếp nói cho Hứa Dịch bọn ta năm cái chính là đang diễn trò. Đều là đại nhân vật, ai có thể kéo đến xuống mặt tới. Thần chủ đại nhân còn xin thần chủ đại nhân bày ra xuống. Hứa Dịch lại lần nữa thúc giục nói, tựa như thật nhìn không ra Khương Du cái kia sắp hiếm nát tâm tình. Thần chủ đại nhân. Địa phủ đại cáo tại bên trên. Thất thần tượng người không được làm âm quan. Đại cáo không tuân theo không được. Trần thân lại lần nữa quỳ gối. Chu Minh Phúc mấy người đuổi theo sát lấy khuyên can. Lúc này Khương Du biết nghe lời can gián. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa Dịch a Hứa Dịch. Không phải là ta không muốn cứu ngươi. Mà là đại cáo không tuân theo không được. Đem kim lệnh phủ giao ra đi. Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Thần chủ lúc trước không phải cùng ta đã nói xong a cộng đồng đối mặt âm đình thượng sứ. Làm sao lúc này liền thay đổi Khương Du ánh mắt phát lạnh. Khương mỗ trợ được quân tử. Trợ không được tiểu nhân. Giao ra đi. Ta không muốn nói thêm lần thứ ba Hứa Dịch nói. Chỉ sợ ta không thể giao nạp. Địa phủ đại cáo có ghi. Hoàn thành hương hỏa nhiệm vụ. Liền có thể trước thời hạn kết thúc nhiệm kỳ. Tự động chuyển thành tán chức. Hứa mỗ đã hoàn thành nhiệm vụ. Tự nhiên chuyển thành tán chức. Đã không thuộc về Giang Nam thổ địa cung quản hạt. Cười nhạo ngươi lừa gạt ai đây, cái này tiểu tử sợ là còn chưa tỉnh ngủ đâu, còn có 5 tháng. Ngươi góp nhặt bao nhiêu hương hỏa linh tinh. Ngươi đáng chúng ta không có đếm. Chu Minh Phúc bốn người toàn bộ nổ. Chính như Hứa Dịch sở liệu. Nhân ra chính là trăm phương ngàn kế. Hủy đi hắn tượng thần. Gián đoạn hắn hương hỏa tụ tập thời gian điểm tuyển lựa cũng là vô cùng tốt. Chính là đoán chắc hắn thu nạp hương hỏa linh tinh số lượng. Giờ phút này, Hứa Dịch nói hắn hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên sẽ không có người tin tưởng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 281 chương 72 nhận tội đi, như thế xem ra. Ngươi chẳng những tà ác, mà lại gian dảo. Xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh. Khương Du tiếng nói vừa dứt, bàn tay lớn một chụt, lập tức binh giáp tứ xuất. Lập tức phong tỏa toàn bộ thông đạo. Hứa Dịch tám gió không động. Chỉ vào Khương Du nói. Xem ra thần chủ đại nhân là sớm chuẩn bị xong. Còn khó vì thần chủ đại nhân diễn một trận trò hay. Hứa mỗ thấy được 10 phần đa nghiền. Nói xong. Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra 10 viên kim sắc hạt châu. Mỗi viên hạt châu đều tản ra công chính bình hòa tinh thuần hương hỏa chi lực. Lập tức toàn bộ lớn sảnh túc sát bầu không khí đều bị xông đến phai nhạt. 10 viên, cái này. Không có khả năng, chúng ta đo qua. Chu Minh Phúc bỗng nhiên che miệng. Hứa Dịch nói. Không khéo. Hứa mỗ đã hoàn thành thu thập 10 cái hương hỏa linh tinh châu nhiệm vụ. Cái này an lục thành hoàng. Hôm nay liền tự động giải chức. Tượng thần phá cũng tốt. Bại cũng tốt. Không có quan hệ gì với Hứa mỗ. Chu Minh Phúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ngươi đo. Khương Du quả thực muốn tức nổ tung, vội vã hướng Chu Minh Phúc truyền lại ý niệm quát hỏi. Chu Minh Phúc lần cảm giác tâm mệt mỏi. Vội vàng truyền lại ý niệm giải thích. Ta thật khảo nghiệm qua. Tên kia nói đều là lời nói thật. Hắn căn bản không có tiêu hao qua hương hỏa linh tinh. Đây không có khả năng. Chuyện tới bây giờ. Sự thật đều bày ở trước mắt. Ngươi còn nói với ta không có khả năng. Khương Du trong lòng phiền không được. phía trên muốn làm Hứa Dịch. Hắn vì mua tốt người kia, chính mình ôm đồm nhiều việc, đem việc này ôm xuống tới, còn làm vạn vô nhất thất chấp thuận, mềm cứng rắn sách lược, hắn đều chuẩn bị hạ. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Dịch dĩ nhiên hoàn thành 10 viên linh tinh châu. Một khi hoàn thành, Hứa Dịch liền có thể tự động thoát ly hắn Giang Nam thổ địa cung thể hệ. Mặt hắn quan lớn một cấp, làm sao cũng ép không được Hứa Dịch. Trừ phi thật đồng võ. Mà cái này hiển nhiên là không thể nào, hắn còn không có điên cuồng như vậy. Xem ra cái này ngăn mua bán chỉ có thể như vậy đập. Trong lòng của hắn lần cảm giác tiếc nuối. Như thế liền làm phiền, Hứa Mỗ cáo từ. Hứa Dịch liền ôm quyền cao giọng nói. Hắn lời còn chưa dứt, Hoang Mị ý niệm liền đến. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng, chỉ có cái này Tam Bản Phủ. Họ Tô không có khả năng liền cái này chút đảo hạnh. Hứa Dịch truyền lại ý niệm nói. Cái này không cần phải ngươi nói. Lại chờ xem. Trận này vở kịch mới xốc lên một góc đâu. Hắn ý niệm mới truyền thuyết. Chân dưới mới bước đi thong thả ra ngoài ba bước. Một thanh âm truyền đến. Đi. Chỗ nào đi thanh âm mới qua tai. Hứa Dịch liền biết Mộ Quảng tới. Vị này Mộ Ti bá vẫn là không nhịn được dính vào. Quả nhiên. Vừa dứt tiếng đỉnh. Hứa Dịch liền thấy Mộ Quảng. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Mộ Quảng dĩ nhiên từ hợp đạo viên mãn nhảy lên thành dược tiên. Dù vậy. Tiếng tăm lừng lấy Mộ Ti bá. Tại nhiều đến hơn 10 người đội ngũ bên trong. Cũng chỉ có thể đứng tại lệch sang bên vị trí. Ở giữa chính là cái vóc người cực cao Trường Mi trung niên. Nhìn khí thế không thua Khương Du. Toàn bộ đội ngũ bên trong. Lại có nhiều đến 6 tên dược tiên. Thấy đám người đến. Khương Du ra mặt cũng không nhìn được co rúm một cái. Hướng Chu Minh Phúc bốn người truyền lại ý niệm nói. Xem ra nhân gia căn bản là không có đối với chúng ta vững tâm. Chúng ta bất quá là đỉnh ở phía trước khói trướng. Ta thật náo không rõ ràng. Đường đường Tô gia lại tại sao muốn đối với chỉ là một cái Hứa Dịch. Trình trọng như vậy việc. Sắp xếp xuống loại này chiến trận. Chu Minh Phúc truyền ra ý niệm nói. Quản hắn Đông Nam Tây Bắc. Tô Thuấn đều tới. Tô gia đã đè vào trước nhất đầu. Chúng ta phối hợp chính là. Cũng không thể để Tả Điện bá trên mặt không dễ nhìn. Khương Du truyền ra ý niệm. Đây là tự nhiên. Chúng ta đầu pháo chưa từng khai hỏa. Sau đó có thể nên nắm chắc tốt cơ hội. Chu Minh Phúc mấy người dồn dập đồng ý. Ngay lập tức, Khương Du liền dẫn Chu Minh Phúc bốn người tiến ra đón cùng mọi người làm lễ. Cái này vừa giới thiệu. Hứa Dịch mới biết được. Tới đều là Đông Phán Phủ nhân mã. Cái kia Tô Thuấn là Tả Điện bá đại quản gia. Mà Tả Điện bá Tô Triệt. Chính là toàn bộ Đông Phán Phủ vẻn vẹn sau tại Đông Phán đại nhân tồn tại. Truyền ngôn đã bước vào dược tiên hai cảnh. Trừ cái kia Tô Thuấn. Cái khác mấy vị dược tiên. Đều là Đông Phán Phủ bên trong đại quan. Như thế lớn trận thế. Khiến hắn một trái tim bắt đầu chìm xuống dưới. Hắn bắt đầu ý thức được là chính mình mong muốn đơn phương. Nghĩ tiếp tục lưu lại bên trong thể chế khả năng. Tựa hồ không lớn. Hắn không sợ đối phương giở trò xấu. Liền sợ đối phương phá hoại quy tắc. Một khi không có quy tắc. Quyền thao nhân thủ. Chỉ có thể mặc cho người bóp nghiến xoa tròn. Đám người không có hàn huyên vài câu. Tô Thuấn trực tiếp quang minh thái độ. Cách khác sự tình. Liền không nói. Tả Điện bá nghe tin bất ngờ An Lục Thành Hoàng tượng thần hủy bỏ. Cực kỳ tức giận. Khiến ta đến đây xem rõ ngọn ngành. Trên nửa đường gặp gỡ Mộ Ti bá. Mộ Ti bá chủ quản hình ti. Đã hắn tới. Hết thảy liền do hắn làm chủ đi. Đúng là nên như thế. Khương Du quả quyết đại biểu Giang Nam thổ địa cung đem quyền chủ động chuyển ra ngoài. Bất quá trước đó. Ta cảm thấy ta có tất yếu giới thiệu một cách liên quan với An Lục Thành Hoàng tình huống mới nhất. Ngay lập tức. Hắn đem Hứa Dịch đã thu hoạch được 10 cái hương hỏa linh tinh châu sự tình. Rõ ràng mười mươi. Hoàn toàn cáo chi. Hứa Dịch nói. Khương thần chủ làm gì lắm miệng. ngươi cho rằng Mộ Ti bá cùng đến chư quân sẽ không có thu được tin tức này a? Tô Thuấn, Mộ Quảng mấy người tới thời gian vừa vặn, nói rõ đối với tình huống bên này rõ như lòng bàn tay. Khương Du trong lòng giật mình, lập tức liền minh bạch nhân ra tại bên cạnh mình chôn con mắt. Loại cảm giác này để hắn hết sức không thoải mái, nhưng lại có thể như thế nào, chuyện tới bây giờ. Hứa Dị, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giấu riêng được đi a? Đều nhận tội đi. Nhìn trên chiến công của ngươi, Hình Y chắc chắn sẽ tấu rõ phán tôn, đối với ngươi theo rộng xử lý. Mộ Quảng bệ vệ trên chủ tòa kết thúc, bày ra thẩm án tư thế. Hắn đối với Hứa Dị cảm giác rất phức tạp, từ ban đầu hoài nghi cùng khinh thường, đến lúc sau sợ như sợ cọp. Chính là phương pháp tối ưu chủ động vận dụng Hình Ti lực lượng, hướng Hứa Dịch lấy lòng. Mãi đến hôm nay, hắn đột phá tu vi bích chướng, dũng khí lập tức hùng tráng, lại đến thu được Tả Điện bá muốn thu thập Hứa Dịch tin tức. Lòng dạ của hắn nháy mắt cất cao đến cực hạn, đã từng đối với Hứa Dịch e ngại xóa sạch không nói, ngược lại bởi vì đoạn này hắc lịch sử, khiến hắn đối với Hứa Dịch thống hận vạn phần, chính muốn trừ cho thống khoái. Bây giờ cơ hội tới, Hứa Dịch nghiễm nhiên đã rơi xuống trong tay hắn. Hứa Dịch nói, xử lý cái gì còn xin Mộ Ti bá chỉ rõ. Mộ Quảng cười lạnh nói, xem ra ngươi là minh ngoan bất linh, cái kia ta liền không cùng ngươi nhiều lời, mang chứng nhân. Thoáng chốc, một người bị hai vị giáp sĩ hộ tống đi vào. Hứa Dịch nhất định con ngươi nháy mắt minh bạch Khương Du mấy người vì sao chắc chắn hắn không có khả năng tề tựu 10 cái hương hỏa linh tinh châu. Nguyên lai, bị hai vị giáp sĩ hộ đưa tới chính là An Lục Thành Hoàng Phủ Hữu Tào Bá Tả Hoa. Cũng là lần này trợ giúp Hứa Dịch thao bàn phồn thịnh hương hỏa hai đại tướng tài một trong. Mà Tả Hoa tượng thần cũng tại miếu thành hoàng bên trong, cho tới hương hỏa chia lãi là thành tỷ lệ. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần biết Tả Hoa góp nhặt bao nhiêu, liền có thể biết Hứa Dịch góp nhặt bao nhiêu. Cái này lô giới là xuân sẻ. Hứa Dịch nhìn chăm chú Tả Hoa, Tả Hoa lại liền ánh mắt cũng không dám cùng Hứa Dịch đối mặt, còn truyền đến ý niệm nói: Hứa Dịch, ngươi không cần trách ta, ta cũng là bị buộc đành phải. Muốn trách thì trách chính mình không nên đi phồn thịnh hương hỏa con đường này đi. Không có thực lực tuyệt đối là không thể nào bảo vệ cái này to lớn trái cây. Thật có lỗi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 281 chương 73 quét ngang. Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói: Không sao, ta ngược lại muốn biết ngươi muốn xác nhận ta cái gì. Hắn ý niệm mới truyền đi, Tả Hoa liền nói chuyện: Khởi bẩm Mộ Ti bá, ta có thể chứng minh miếu thành hoàng bên trong thành hoàng tượng thần chính là hủy tại Hứa Dịch tay. Hắn lời nói này xong, Khương Dụ, Chu Minh Phúc đám người cái cằm cùng nhau rơi xuống, há to miệng, trong lòng đồng thời lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Bây giờ Đông Phán Phủ thật là đêm khuya thời khắc, đen đến đều không gặp được năm ngón tay. Loại này lời chứng quả thực chính là đối với địa phủ đại cáo lớn nhất đùa cợt. Hứa Dịch trong lòng không có kinh ngạc, chỉ có đáng tiếc. Hắn tự cho là có thể chế tại, chỉ cần tranh đấu hạn tại thể chế bên trong, tranh đấu xong hắn còn có thể tiếp tục tồn tại thể chế bên trong. Có thể Tả Hoa lời nói này phá vỡ hắn sau cùng ảo tưởng, nhân ra liền mặt cũng không cần, sẽ còn cố kỵ thể chế tranh đấu giới hạn cùng phương pháp. Rõ ràng nhân ra chính là muốn làm hắn không từ thủ đoạn làm hắn. Thể chế này hắn nhất định là không ở lại được nữa. Tả Hoa nói xong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hứa Dịch, đều đang đợi lấy Hứa Dịch bác bỏ. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch trầm mặc không nói. Mộ Quảng cảm giác chính mình tề tựu toàn thân sức lực một quyền đánh hụt, tránh được hắn khó chịu gấp. Phạm quan Hứa Dịch, ngươi có thể có lời nói. Hứa Dịch mỉm cười: Là ta hủy. Hôm nay lão tử tâm tình khó chịu, một quyền đập vỡ nó. Ngươi Mộ Quảng quả thực muốn thổ huyết. Tô Thuấn cũng đen mặt, đám người hai mặt nhìn nhau, đều xấu hổ được không được. cái này cùng dự thiết hoàn toàn không giống a. Không phải Tạ Hoa xác nhận về sau, Hứa Dịch cần phải hết đường chối cãi, lòng tràn đầy ủy khuất, khóc không ra nước mắt, điên cuồng gào thét phủ nhận a. Sau đó lại lôi ra một cái ma đầu, lại từ Tạ Hoa xác nhận Hứa Dịch đã ủy thân thế lực tà ác, là tiềm phục tại Đông Phán phủ lớn nhất gian tặc. Sau đó nhân chứng vật chứng đều tại Mộ Ti Bá phán đoán sáng suốt tường sát, trang nghiêm bên người không biết tiến thối Hứa Dịch triệt để bị đánh rơi bụi bặm. Tốt bao nhiêu kịch bản, cỡ nào nghiêm mật lô giới, có thể cái này chán ghét ra hỏa hết lần này tới lần khác không theo kịch bản đi. Nhận tội, hắn sao có thể nhận tội? Nhận tội, Tạ Hoa phía sau xác nhận còn nói hay không không nói. Cứ như vậy định tội truyền đi, Đông Phán phủ sợ là muốn trở thành toàn bộ âm đình trò cười. Đừng muốn xính gian, Tạ Hoa ngươi nói. Mộ Quảng trùng điệp một vỗ án tức giận quát. Hứa Dịch trừng mắt nói, còn có cần phải nói a, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Một cái tả điện bá liền có thể đem địa phủ đại cáo dấm vào vũng lầy. Chắc hẳn cái này Đông Phán phủ chính là đến cái này âm đình đã ô uế đến không thể náo thân. Lớn mật trước mặt mọi người nhục mạ âm đình, chỉ bằng cái này, ngươi đáng chết. Mộ Quảng vui mừng quá đỗi. Muốn so Tạ Hoa cái kia hơi có vẻ lung túng xác nhận, trước mắt Hứa Dịch ăn nói ngông cuồng mới là chứng minh thực tế. Đây là chứng minh thực tế, trực tiếp chơi chết cũng đủ. Lớn mật lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Ngươi khẳng định chưa từng gặp ta bảo gan đứng lên, lòng can đảm đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười to. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Cái này ô chọc nơi, lão tử liền tự tay phá hủy đi. Hắn lửa giận trong lòng triệt để bị người Tô ra ngang ngược cho liêu bát. Không tốt, hắn muốn động mạnh. Mộ Quảng hét lớn một tiếng, thân thể lói lên, lại nhảy tới Tô Thuấn sau lưng. Mặc dù hắn đã thành tựu vượt tiên, nhưng Hứa Dịch trong lòng hắn lưu hạ đáng sợ bóng tối vẫn chưa tiêu trừ. Lớn mật Hứa Dịch, bản tỏa ở đây, há lại cho ngươi càn rỡ. Khương Du giận quát một tiếng, vung tay lên, kim quang gào thét, hóa thành một đạo kim sắc điện mãng, thẳng hướng Hứa Dịch đánh tới. Trong lòng của hắn lại là vui vẻ, lại là rung động. Vui vẻ chính là Tô gia giao phó sự tình không có hoàn thành tại tay hắn, hắn chính chẳng biết như thế nào giao phó. Bây giờ cơ hội tới, Hứa Dịch lại cầu chết nhanh, dám động thủ, cho hắn lập công mua tốt tả điện bá cơ hội. Rung động là Hứa Dịch càn rỡ cùng rất bá, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Hứa Dịch giờ phút này vừa động thủ, cũng không phải là đối bọn hắn những này động thủ, mà là đối với toàn bộ Đông Phán phủ, chính là đến toàn bộ âm đình động thủ. Dạng này hung hãn nhân vật, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Kim mãng mới bắn ra, Khương Du liền cảm giác mắt tối sầm lại. Vô số gào thét đen điểm, dễ như trở bàn tay xoắn nát kim sắc điện mãng. Hắn linh đài chỗ sâu nháy mắt bị cuồng bạo lôi đình lấp đầy, tâm thần vì đó đoạt. Sau đó hắn thân thể liền bị nổ vỡ ra. Tinh thần chi lực, cái này sao có thể hợp đạo cảnh a, hắn có còn hay không là hợp đạo cảnh. Toàn trường tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Hứa Dịch vừa ra tay, liền dùng toàn lực, tam mũi nguyên lôi chính ý phối hợp lôi châu, toàn bộ lôi đình tử bắn ra, trực tiếp quét ngang Khương Du. Bất quá vừa đối mặt, giữa sân vẻn vẻn sau tại Tô Thuấn Khương Du liền bị Hứa Dịch tại chỗ diệt sát. Bao quát Tô Thuấn ở bên trong tất cả mọi người, suýt nữa không có bị dọa điên rồi. Nhất là Tô Thuấn, lúc trước Tô Thiếu Chủ đưa tin cho hắn nói Mân Giang Tam Ma đã mất đi tin tức, có thể là bị Hứa Dịch diệt sát. Muốn hắn hành sự cẩn thận, không thể chủ quan. Tô Thuấn từ trước đến nay là nghe lệnh làm việc, xác thực không có chủ quan. Lần này tới còn mang đến Đông Phán phủ năm đại dược tiên đại quan, lại thêm Mộ Quảng, tổng cộng 7 đại dược tiên. Bên này còn có Giang Nam thổ địa cung Khương Du năm đại dược tiên. Như thế đội hình chính là Hứa Dịch có thể lật trời, cũng đừng hòng tránh thoát này kiếp. Huống chi, hắn căn bản không tin Hứa Dịch có giải quyết Mân Giang Tam Ma thực lực. Hắn thấy, Mân Giang Tam Ma hơn phân nửa là lâm thời lật lọng. Lại đi nơi nào sưu kỳ tìm chân đi. Giang Nam thổ địa cung thần chủ vừa đối mặt liền chết tại trước mắt. Đây hết thảy để hắn cảm thấy mộng ảo. Cùng lúc đó sinh ra to lớn cảm giác sợ hãi. Cơ hồ Hứa Dịch mới đem Khương Du tài nguyên ôm nhập tinh không giới bên trong. Thanh khí còn chưa từng bị hoang mị đều hút vào trong bụng. Đại chiến lại bắt đầu. Đám người gần như đồng thời xuất thủ, tuyệt sẽ không lại cho hắn từng cách đánh tan khả năng, càng không ai sẽ chủ quan. Trong chốc lát, Hứa Dịch quanh thân bị cuồng bạo linh lực lấp đầy. Toàn bộ Giang Nam thổ địa cung bên trong cường đại cấm chế cũng vô pháp dung nạp kinh khủng như vậy năng lượng. Cơ hồ một nháy mắt, toàn bộ Giang Nam thổ địa cung chiếm cứ toàn bộ chủ phong đỉnh núi. Liền tại cuồng bạo năng lượng chấn động dưới, bị chặn ngang gọt sạch. Cuồng bạo năng lượng lại không có làm bị thương Hứa Dịch mảy may. Đã thấy tay hắn cầm một viên kim lệnh phù. Lệnh phù phóng ra sáng rực hào quang, lại thành một cái ổn định phòng bảo hộ, gắt gao đem hắn bao phủ ở trong đó. Tất cả mọi người thấy một màn này đều đau lòng đến không được, trong lòng cuồng mắng bại gia tử. Lệnh phù vốn có hộ thể công năng, nhưng nhất định phải tiêu hao hương hỏa linh tinh. Mà hương hỏa linh tinh thực sự chân quý, nếu không phải bảo vệ tính mạng, ai đều không nỡ tiêu hao. Mà Hứa Dịch trong mắt mọi người chính là kẻ chắc chắn phải chết. Những cái kia hương hỏa linh tinh châu chú định chính là tả điện bá vật trong bàn tay. Bây giờ ra hỏa này đi lên liền tiêu hao hương hỏa linh tinh châu, thực sự làm cho người rất đau lòng. Quá bại gia, đám người đau lòng. Hứa Dịch không chút nào đau lòng. Lúc này hiển hóa ra Xích Viêm Lôi Hầu Tương, Tam Muội Nguyên Lôi chính ý làm đến cực điểm. Đại lượng lôi bảo lại nháy mắt đem Chu Minh Phúc vây quanh. Chu Minh Phúc hừ cũng không hừ một tiếng, liền bị lôi bảo thôn phệ, nổ thành mảnh vỡ. Đầy đất tài nguyên mới rơi xuống, liền bị nhanh tay lẻ mắt Mộ Quảng đều thu đi. Cuồn cuộn thanh khí trực tiếp chui vào Hứa Dịch tinh không giới.